Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và anh em chúng ta lại tiếp tục đến những cái trải nghiệm trong Bách Luyện Thành Thần, chương Hỏa Tan Vách Nham Thạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh lọt vào trong cái núi Thánh Tuyền trước so với người của băng sơn tộc. Tuy nhiên hắn không may mắn cho lắm tại vì chỗ này hoàn toàn lạ lẫm, hắn chỉ có thể mò mẫm tìm đường. Ở phần cuối phần trước thì hắn cùng với một người dân của băng sơn tộc đã phải chạy trốn cái đàn ong gọi là ong man, và sau cùng thì La Trinh còn bị con ong chúa là truy sát nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm cách nào mà thoát ra được và liệu rằng hai người có thu hoạch gì ở đây hay không các bạn nhé. Ong chúa này không có hai cánh, nhìn qua nó giống như một con trùng thân mềm cỡ lớn, phần đuôi vảnh ngược lên giống như một con bò cạp, trên chóp đuôi còn có một cái chùm kim đen. Tuy thân hình của con ong man chúa này có vẻ hết sức mập mạp, hơn nữa nó không biết bay, nhưng tốc độ nó di chuyển lại không chậm chút nào. Một cái kim đen của nó bị La Trinh đỡ được, 12 đôi chân phía dưới bụng bắt đầu vung vẩy chạy như điên về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh liền xoay người bỏ chạy, quay đầu lại mới thấy liệt ngọc của băng sơn tộc đã chạy ra xa cả trăm trượng. La Trinh nhịn không được mà bĩu môi, xem ra băng sơn tộc này cũng không dũng cảm như họ thể hiện. Xong chuyện này thì cũng không thể trách liệt ngọc được. Tất cả dũng khí đều được thành lập dựa trên nền tảng là có thể đánh một trận, chứ đối mặt với ông man chúa này thì chạy trốn cũng không phải là chuyện đùa. Ồ, giờ phút này vẻ mặt La Trinh cũng tập trung cao độ, mỗi bước tiến của hắn đều đắn đo, thi triển bộ pháp cực kỳ chính xác, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Liệt Ngọc vài phần. Liệt Ngọc nọ từ nhỏ đã lớn lên trong băng sơn tộc, hơn nữa còn là người xuất sắc trong lứa thanh niên. Nếu đọ về sức mạnh đơn thuần thì có lẽ La Trinh thua hắn một nước. Trong băng sơn tộc chỉ vận dụng sức mạnh đến cực hạn, gần như họ không nghiên cứu chiêu thức hay công pháp. Trong hoàn cảnh sinh sống ở đây, họ cũng không cần phải nghiên cứu. Mỗi chủng tộc đều có hoàn cảnh sống khác nhau, con đường tiến hóa cũng không giống. Liệt Ngọc vừa chạy như điên ở đằng trước, thỉnh thoảng vừa quay đầu lại xem chừng. Sau khi nhìn thấy con ong man chúa sau lưng La Trinh, sắc mặt hắn giống như người ta bị đau bụng táo bón vậy. Muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Vì vậy hắn lại càng ra sức bỏ chạy như điên về phía trước. Thông thường thì độ nguy hiểm của thử luyện trong núi Thánh Tuyển không quá lớn, nhưng chung quy vẫn có tỷ lệ tử vong nhất định. Vào lễ trưởng thành hàng năm thì băng sơn tộc đều sẽ mất đi khoảng 3-4 người, còn võ giả ngoại tộc chết trong núi Thánh Tuyển càng nhiều hơn. Chỉ có điều chết dưới tay ong man chúa thì quá oan uổng rồi. Dù sao thứ này vốn là không nên xuất hiện ở đây. Liệt Ngọc vừa chạy như điên vừa miên man suy nghĩ, tinh thần không tập trung cho nên dẫm hụt một cái. Hơi sững người, toàn thân hắn lăn lông lốc xuống phía dưới. Hắn chỉ thấy lạ bởi vì trong này đáng lý là không có hố to. La Trinh ở phía sau nhìn thấy bóng dáng Liệt Ngọc biến mất trong khoảnh khắc thì gần như hiểu ngay, các tên kia ngã rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt La Trinh dấy lên một chút hy vọng. Nếu như con đường này cứ kéo dài tiếp nữa thì sớm muộn sẽ bị ong man chúa đuổi kịp. Đến lúc đó vậy thì chết chắc. Nếu như phía trước có con đường để xuống dưới thì ngược lại chuyện không thể tốt hơn. Ồ, một tiếng xé gió truyền đến, La Trinh đột nhiên cả kinh trong lòng, hắn lập tức nhảy lên, quay cuồng giữa không trung một hồi. Một mũi nhọn đen xì, như ẩn như hiện bay sát qua vạt áo của La Trinh, kim trên vách đá nham thạch ở bên cạnh, lập tức ăn mòn vách đá này ra một cái lỗ to. Còn La Trinh mượn thế xà xuống của mình, vừa vặn bước vào nơi Liệt Ngọc vừa biến mất. Theo suy nghĩ của La Trinh, nơi này chắc chắn có một cái hố hướng xuống dưới. Nhưng khi rơi xuống, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, liền nhìn thấy Liệt Ngọc bỏ dậy từ trong này, thế nên hắn trực tiếp dẫm lên vai Liệt Ngọc. Ngươi! Liệt Ngọc vừa định mở miệng nói đã bị La Trinh dẫm lên. La Trinh mượn cái vai của Liệt Ngọc nhảy tiếp một cái từ bên hông của cái hố kia lượn lên trên, sắc mặt càng trở nên khó coi. Vừa rồi chẳng qua Liệt Ngọc chỉ rơi vào một cái hố to mà thôi, chứ không phải là một con đường thông xuống phía dưới. Liệt Ngọc bị La Trinh đạp một cước vào trong hố, chẳng mấy chốc đã bỏ dậy. Trước mắt hắn cũng không dám so đo với La Trinh, chạy thoát thân vẫn là quan trọng hơn. Hai người tiếp tục cắm đầu chạy trốn về phía trước, tốc độ của ong man chúa kia rõ ràng nhanh hơn bọn họ một khoảng, cho nên càng lúc càng gần. Không bao lâu sau, rốt cuộc hai người tới cuối con đường, lòng họ cũng đều trùng xuống, cuối con đường này lại không thông với hang động khác, đây lại là một con đường cụt. Phía sau ong man chúa vẫn đang đuổi theo, hai người đã đi tới cuối đường, vách đá màu bạc mà họ dựa lưng hết sức kiên cố, căn bản không thể phá hỏng. Thấy ông màn chúa nhanh chóng tới gần, vẻ mặt hai người càng lúc càng tỏ ra lo lắng. Dùng thực lực của bọn họ để liều mạng với ông màn chúa sao? Ngoài ra thì hình như không có lựa chọn. Có lẽ còn ông màn chúa này, giống với ông man thường, lực phòng ngự không hề. La Trinh mới nói được một nửa thì nghe thấy tiếng thút thít, vừa ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ người băng sơn tộc cao hơn một trượng này đang khóc ỏa lên. Làm thế nào bây giờ? Hu hu. Vốn dĩ là Trình đã hết sức căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy người băng sơn tộc này có thể khóc ngon lành như vậy, hắn lập tức trợn trắng tròng mắt. Vừa rồi hắn còn định phối hợp với thằng nhãi này một phen, không ngờ tên này đã bị suy sụp tinh thần mất rồi. Vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân. Ánh mắt là Trình liếc ngang liếc dọc, trong tay có thêm một cây trường cung. Hắn kéo dây và bắn cung. Bụp. Mũi tên nhọn tăng tốc hai lần, sau đó bắn thẳng về phía ong man chúa. Song dưới lực hút to lớn nơi đây, sức mạnh của cung tiễn bị giảm đi nhiều. Còn chưa kịp bắn tới ong man chúa thì gần như đã hết lực. Chỉ thấy ong man chúa dùng cái chân trước hẹp dài của mình đẩy nhẹ một cái, mũi tên nhọn văng ra ngoài. Chắc là một đòn phản kháng của La Trinh đã chọc giận ong man chúa. Có lẽ ý thức được hai con mồi trước mắt này còn có ý chống cự, nó liền vung đuôi lên bắn ra ba cái kim ong. Tránh ra. La Trinh cúi người xuống, nhìn thấy chàng trai mạnh mẽ bên cạnh còn đang khóc, hắn liền quét ngang một cước cho tên kia ngã vật xuống. Kịch kịch kịch. Ba mũi kim ong ghim lên vách đá nham thạch sau lưng bọn họ. Vách đá nham thạch bắt đầu không ngừng hòa tan. La Trinh nằm bò trên mặt đất, thuận thế lại nhặt một mũi tên lên dây. Dây cùng rung lên, mũi tên nhọn bay vụt đi. Vẫn không có hiệu quả gì, nhưng La Trinh biết nếu bản thân không phản kích thì có lẽ ong man chúa sẽ nhào thẳng tới. Quả nhiên lần này La Trinh vẫn tiếp tục công kích nên ong man chúa đã dừng bước. Sau khi gạt mũi tên của La Trinh ra, nó lại giương cái đuôi lên. Vù, lại là ba mũi kim ong bay vụt qua. Giờ đây tuy rằng Liệt Ngọc nọ rất phiền muộn nhưng hắn cũng không muốn chết. Hắn bỏ dậy cùng lúc với La Trinh bắt đầu tránh né mũi kim. Người muốn ong man chúa phải dùng hết mới mũi kim trên đuôi mình sau. Hình như Liệt Ngọc thấy được một chút hy vọng. Mũi kim trên đuôi của ong man chúa này cứ như bụi cỏ vậy, tính ra thì có khoảng 5-60 cây. Vừa rồi truy sát trên đường này nó đã bắn ra một phần, bây giờ nhìn thấy đã ít đi rất nhiều. Nếu thực sự có thể dùng hết mũi kim trên đuôi ong man chúa thì có lẽ bọn họ còn có chút cơ hội cứu mạng. Song Liệt Ngọc vừa dứt lời chỉ thấy ong man chúa kia lắc đuôi vài cái, từng cây kim thật dài trực tiếp mọc ra, nhìn qua còn nhiều hơn là so với trước đây. Coi như ta chưa nói gì, một chút hy vọng vừa dấy lên trong mắt Liệt Ngọc lập tức bị tắt ngúm. La Trình cũng nhíu mày, bởi đúng là hắn có tâm tư này, nhưng xem ra suy nghĩ này quá ngây thơ. Chỉ có điều ngay vào lúc này La Trình cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, quay đầu nhìn lại thì trên mặt lập tức lộ vẻ kỳ lạ. Mau nhìn, hắn nhắc nhở Liệt Ngọc. Liệt Ngọc quay đầu lại nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vách đá nham thạch phía sau bọn họ chính là phần cuối của con đường này. Vừa rồi bị ong man chúa bắn vào ba kim, vách đá nham thạch màu bạc đã bị ăn mòn không ít. Giờ đây nó đã bị ăn mòn ra một lỗ thủng lớn chừng cỡ nắm tay. Lỗ thủng này còn sâu không thấy đáy và có gió mát thổi tới. Thì ra là vách đá nham thạch này lại mỏng như vậy. Liệt Ngọc liền vui mừng nện một đấm ở chỗ khác của vách đá nham thạch, muốn dựa vào sức mạnh thô bạo của mình để đập vách nham thạch này ra. Song nham thạch màu bạc này quá mức cứng rắn, mặc dù chỉ là một khối mỏng bọn họ cũng không thể đập vỡ. Nếu đổi là lôi thiềm thì có khả năng còn tạm tạm. La Trinh lắc đầu chỉ có thể thở dài, thằng nhãi này hơi bị ngu xuẩn. Ngay sau đó hắn lặng lẽ vác cây cung lên, chuẩn bị tránh đòn. Lời La Trinh vừa dứt hắn lại buông dây cung trong tay. Tất nhiên hắn không trông chờ mũi tên có thể bắn chết con ong man chúa kia. Bây giờ mục đích của hắn là dụ ong man bắn kim đuôi ong ra. Nhờ kim đuôi ong làm tan cái vách đá nham thạch sau lưng thêm một chút thì liền có cơ hội chuồn đi. Cũng may đầu óc của Liệt Ngọc này không dùng được, nhưng con ong man chúa kia đầu óc còn ngu hơn. Vì công kích nó lập tức phản kích lại, đây gần như bản năng máy móc của ong chúa. La Trinh bắn một mũi tên qua con ong man chúa hết sức phối hợp, nó cũng vung đuôi, cũng lại bắn ra ba cây kim đuôi ong để phối hợp với La Trinh, vô cùng nhịp nhàng và hoàn mỹ, có thể nói là không mưu mà hợp với cái cách vận hành suy nghĩ của La Trinh. Giữa con ong chúa hoang dã và La Trinh vẫn còn duy trì khoảng cách nhất định, nếu con ong chúa hoang dã này ở gần thêm chút nữa thì khá là khó để La Trinh có thể tránh được. Phập phập, ba cây kim ong lại bắn vào vách nham thạch sau lưng hai người một lần nữa. Là nham thạch màu bạc này cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này nó sôi lên ủng ục như nước, sau đó chảy xuống như nến, từ đó có thể tưởng tượng sức ăn mòn ẩn chứa trong kim ong này nó khủng bố đến mức nào. Lúc trước nó đã ăn mòn đến nỗi tạo thành một cái lỗ to như quả đấm, lần này tiếp tục ăn mòn khiến cái lỗ càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc liền xuất hiện một cái hốc lớn cỡ đầu người, đương nhiên đây là so sánh với cỡ đầu của người thường. Có thể đi qua rồi, La Trinh lóe ra ý tưởng. Nói chung chỉ cần cái đầu có thể chui qua khe hở thì chắc chắn thân thể không thành vấn đề. Nhưng sợ rằng tên to con bên cạnh sẽ có vấn đề. Đầu của tên này lớn gấp đôi La Trinh. Chắc là cùng quan điểm với La Trinh nên Liệt Ngọc cũng ý thức được vấn đề này. Gương mặt hắn giật giật. Đương nhiên hắn sợ La Trinh bỏ hắn lại chỗ này, đối mặt với con ong chúa hoang dã kia một mình. Cuối cùng La Trinh vẫn không chui qua một mình mà tiếp tục dụ con ong bắn ra kim đuôi ong. Con ong chúa này vừa bắn kim đuôi ong vừa bò về phía hai người. Hai người cố tình di chuyển qua lại quanh cái hốc nhỏ, dụ con ong bắn kim đuôi ong lên trên vách xung quanh hốc đá. Trước mắt là vấn đề vận may, dẫu sao bọn họ cũng không thể kiểm soát tính chính xác của con ong chúa này. Có đôi khi con ong bắn kim rất chuẩn, nhưng cũng có khi nó bắn vu vơ, chui thẳng qua cái động nhỏ kia. Nhưng theo từng đường kim bắn ra thì vách tường nham thạch phía sau cũng đã tan ra ngày càng nhiều, cuối cùng mở ra được một cái đại động. Mà giờ phút này con ong chúa đã tăng tốc xông tới, tốc độ bắn kim ong ở phần đuôi càng lúc càng nhanh. Hai người né tránh càng khó khăn, nhất là với cái vóc dáng khổng lồ của Liệt Ngọc, có nhiều lần kim ong gần như xẹt qua sát người hắn. Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy cũng coi như có chút may mắn. Giờ phút này hai người không do dự gì nữa chui toạt qua cái động kia. Lúc trước khi kim ong bắn vào trong động này thì không nghe thấy chút tiếng vọng nào, hai người cũng biết chắc chắn phía sau hang động này trống không. Trong nháy mắt chui vào, hai người nhanh chóng bị rơi xuống, thậm chí ngay khi rơi xuống La Trinh còn có thể nhìn thấy hai cái kim ong lướt qua trên đỉnh đầu. Con ong kia sẽ không đuổi theo đấy chứ? Dưới sự lo lắng, La Trinh quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy được ở cửa động lộ ra một đôi mắt kép cực lớn của con ong chúa, nhưng cuối cùng nó rụt trở về. Dưới lực hút ở cường độ cao ở đây, nếu khoảng cách rơi xuống quá dài lại bị ngã vào nham thạch màu bạc vô cùng rắn chắc kia thì sợ rằng cho dù là La Trinh cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Ý thức được vấn đề này, La Trinh lắc người một cái quan sát khoảng cách phía dưới, nhưng hắn vừa mới xoay người qua liền nhìn thấy phía dưới có một đám đốm nhỏ màu đen không ngừng bay lượn. Tuy không biết là thứ gì nhưng trong tiềm thức La Trinh muốn tránh đi. Đáng tiếc là không thể phi hành trên không trung nên La Trinh hoàn toàn không thể tránh né. Cuối cùng hắn và Liệt Ngọc đều đâm thẳng vào đám đốm đen kia, sau đó trực tiếp xuyên qua chúng. Giờ phút này hắn mới phát hiện những đốm đen kia là một số con bọ lớn cỡ đầu ngón tay nhưng không có gì đáng ngại. Phía dưới tối om, nhìn không thấy đáy. May là rơi xuống không bao lâu, hai người lại rơi vào một cái sườn dốc rồi lăn từ sườn dốc xuống dưới. Tức rơi càng giảm, độ dốc của sườn dốc này cũng càng lúc càng thoải, tốc độ lăn của hai người chậm lại. Sau khi lăn xuống tới đáy, cuối cùng hai người ổn định được thân hình. Nhưng lúc này Liệt Ngọc vô cùng kích động, hắn nhảy dựng lên từ trên mặt đất bắt đầu xem xét thân thể của mình. Làm sao vậy? La Trinh khó hiểu. Là con bọ gậy, thật là xui xẻo, vừa giờ chúng ta đụng phải bọ gậy rồi. Liệt Ngọc oán giận kêu lên. Con bọ gậy, vậy thì làm sao? La Trinh lại hỏi. Liệt Ngọc càng thêm hoảng sợ, thậm chí còn hoảng sợ hơn cả khi gặp phải con ong chúa hoang dã kia. Thứ này sẽ đẻ trứng trên da của võ giả, sau đó chui vào trong cơ thể để ấp trứng. Nghe thấy như vậy, La Trinh liền nhíu mày, hắn giơ cánh tay lên thì thấy mấy chấm đen nhỏ đang di chuyển trên cánh tay. Những chấm đen nhỏ này chỉ lớn cỡ hạt vừng, đó là trứng của con bọ gậy kia đã chui vào trong da. Cho dù thế nào thì việc bọ gậy chui vào trong cơ thể không phải chuyện khiến người ta vui vẻ. Nhưng những con bọ nhỏ này hẳn là yếu ớt mới đúng, làm sao chúng có thể chui vào trong cơ thể như vậy? La Trinh không tin, hắn đột nhiên vận chuyển chân nguyên muốn ép những chấm đen nhỏ này ra. Không ngờ hắn không vận chuyển chân nguyên không sao, vừa vận chuyển những chấm đen nhỏ kia liền bắt đầu chìm xuống. La Trinh hoảng sợ, vội tán chân nguyên đi. Làm sao bây giờ? La Trinh hỏi. Quả thật tuy Liệt Ngọc không thông minh lắm nhưng nói cho cùng hắn là người bản địa băng sơn tộc. Nếu như hắn đã biết về con bọ gậy này thì hẳn là băng sơn tộc sẽ có biện pháp đối phó. Chỉ có thể dùng độc, Liệt Ngọc trả lời. Loài bọ gậy này không hề hiếm thấy trong núi Thánh Tuyền, thậm chí cũng là tồn tại trong lãnh thổ ngoài băng sơn tộc. Sau khi bị con bọ gậy này đốt thì trứng nó sẽ bám vào cơ thể, quả thực vô cùng phiền toái. Ban đầu để đối phó những con bọ gậy này, người băng sơn tộc chỉ có thể chờ khi những con bọ nhỏ ấp trứng xong rồi dùng dao mổ để lấy từng con một ra. Nhưng mà dùng phương pháp này, không chết cũng phải mất nửa cái mạng, cho dù khôi phục lại thì cũng để sẹo khắp người. Sau đó người của băng sơn tộc phát hiện loài bọ gậy này sợ một loài độc. Nếu uống loài độc tố này vào hoàn toàn có thể giết chết trứng bọ gậy ở dưới da. Nhưng độc tính của loài độc này cực mạnh. Liệt Ngọc móc ra một cái bình nhỏ màu tím từ dây lưng bên hông. Đây là độc đằng ngột tử, có thể đuổi những quả trứng bọ gậy này đi. Sau khi dứt lời, hắn liền mở cái bình này ra, uống một ngụm nhỏ, ngay sau đó thì liếc nhìn La Trinh một cái. Người này cũng coi như cứu hắn một mạng. Bây giờ hắn đã không còn địch ý lớn với La Trinh nữa. Hắn tiếp tục nói, độc đằng ngột tử này rất lợi hại, cơ thể võ giả bình thường hoàn toàn không chịu đựng được. Ta cũng không dám uống nhiều, chỉ có thể để kiềm chế đám bọ nhỏ này. Ngươi có thể uống bao nhiêu thì phải xem chính bản thân ngươi. Nếu là người băng sơn tộc trưởng thành, vậy có thể một ngụm uống hết độc đằng ngột tử này, trực tiếp ướp trứng bọ gậy trong thân thể ra. Nhưng Liệt Ngọc chỉ mới trưởng thành, tuy nói thực thể chất của người băng sơn tộc mạnh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường, nhưng hắn cũng không dám uống nhiều như vậy. Uống hết một ngụm nhỏ chỉ có thể áp chế những quả trứng bọ này, rồi chờ trở lại băng sơn tộc nghĩ cách. Trong mắt hắn thì La Trinh là nhân loại, chỉ sợ không chịu nổi cái độc của đằng ngột tử, cho nên dù là ngụm nhỏ cũng có thể lấy cái mạng của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Liệt Ngọc, La Trinh lại mỉm cười, đưa tay nhận lấy cái bình nhỏ trên tay Liệt Ngọc. Cái bình này có vẻ rất nhỏ khi nằm trong bàn tay thô to của người băng sơn tộc, nhưng khi ở trong tay La Trinh thì nó lại giống như một cái bầu rượu 10 lít vậy. Hắn nhận lấy bình thuốc rồi uống ừng ực như uống rượu. Có lẽ bây giờ sức mạnh của La Trinh không quá lớn, thậm chí thực lực cũng chưa coi là đặc biệt xuất chúng trong cấm địa luyện thần. Nhưng chỉ có một mình thuốc độc là hắn không hề sợ. Sẽ chết người đó. Thấy La Trinh uống một hơi nhiều như vậy, Liệt Ngọc há hốc mồm. Thật ra những con bọ gậy này sẽ không làm chết người đâu. Dùng dao giấy ra là được. Để lại chút sẹo người có thể đi thẩm mỹ. La Trinh lau khóe miệng ném cái bình nhỏ kia cho Liệt Ngọc mỉm cười. Chút thuốc độc này có gì đáng ngại. Vừa nói xong thì độc đằng ngột tử bắt đầu không ngừng lan rộng theo kinh mạch của La Trinh. Dường như những quả trứng bọ gậy lẻn vào trong da thịt của La Trinh cũng bắt đầu sinh ra nỗi sợ hãi không giải thích được với hắn. Chúng không ngừng chui ra từ lớp da, ngoài cùng để chạy ra ngoài. Sau khi phần lớn trứng bọ gậy chui ra thì rơi xuống đất như hạt gạo. Độc đằng ngột tử kia chính là khắc tinh của trứng bọ gậy này, chỉ hơi dính vào một chút là chúng sẽ chết hết. Từ đầu tới cuối, Liệt Ngọc vẫn luôn đứng yên nhìn chằm chằm vào La Trinh. Sau khi ý thức được La Trinh hoàn toàn không sợ độc đằng ngột tử này, hắn mới tin lời La Trinh nói, tham gia quả thật không có gì đáng ngại. Vì thế trong ấn tượng của Liệt Ngọc, ngoài việc không sợ lửa, La Trinh còn thêm một đặc điểm, bách độc bất xâm. Sau khi diệt sạch trứng bọ gậy, hai người bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Khi ngẩng đầu, trước mắt La Trinh đột nhiên sáng lên, trong vách tường kỳ lạ của ngọn núi này có ẩn chứa một chút nước suối bảy màu, thậm chí nơi đó còn có không ít suối nguồn sức mạnh. Suối nguồn sức mạnh có đặc tính không ngừng đảo ngược dòng chảy. Chắc hẳn sau khi những suối nguồn sức mạnh này đảo ngược lại, chúng đã bị những viên đá lởm chởm kỳ lạ kia bọc lấy, cho nên không rơi xuống khu vực trên nóc trần. Như vậy thì trên đỉnh đầu này, La Trinh vô thức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người liền bất động. Liệt Ngọc thấy dáng vẻ khác thường của La Trinh thì cũng ngẩng đầu nhìn theo, lập tức thân thể to lớn kia liền run lên. Trên đỉnh đầu bọn họ có một con sông bảy màu được tạo thành bởi suối nguồn sức mạnh, nó đang chậm rãi là lưu chuyển giống như một bức tranh màu nước được dệt lên từ mộng ảo vậy, đẹp không sao tả xiết. Có thể nói đây là cảnh tượng đẹp nhất mà có lẽ trên đời Liệt Ngọc từng nhìn thấy. Ta chưa từng nghe nói dưới chân núi Thánh Tuyển có một con sông, Liệt Ngọc lẩm bẩm. Bên ngoài chỉ biết băng sơn tộc được coi là thánh địa tu luyện bởi vì nơi đây có suối nguồn sức mạnh. Hình dung nguồn sức mạnh ít ỏi là nước suối bởi vì nó vốn dĩ là nguồn sức mạnh không có nhiều. Mọi người chỉ cho rằng nơi này có một nguồn sức mạnh hiếm thấy do suối nguồn sức mạnh phun ra. Cho nên ngọn núi này được đặt tên là núi Thánh Tuyền cũng là do suối nguồn sức mạnh ở trong đó. Từ trong núi Thánh Tuyền đi sâu vào trong các loại hoang núi giống như mao mạch lan rộng xuống dưới. Nếu tìm kiếm cẩn thận có thể sẽ có thu hoạch. Nhiều năm qua thì băng sơn tộc đã nghiên cứu khá rõ về cấu tạo bên trong của núi Thánh Tuyền. Tuy đường đi ở đây khá phức tạp nhưng vẫn có bản đồ. Chẳng qua là ngoại trừ trưởng lão trong tộc ra thì sẽ không mở ra cho người băng sơn tộc tham gia lễ trưởng thành đi vào. Người ngoại tộc thì lại càng không. Thật ra trước đây Lôi Thiểm cũng muốn giao một phần bản đồ cho La Trinh. Dù sao trên bản đồ kia cũng đã đánh dấu sẵn mấy chỗ có thể để cho La Trinh tìm được càng nhiều suối nguồn sức mạnh hơn. Nhưng phương án này đã bị các trưởng lão trong tộc bác bỏ. Nếu những tấm bản đồ này bị tiết lộ ra ngoài thì cuối cùng vẫn là một tai họa ngầm đối với băng sơn tộc. La Trinh có thể thu được bao nhiêu suối nguồn sức mạnh thì phải xem bản lĩnh của hắn. Tuy băng sơn tộc hiểu rõ về núi Thánh Tuyền nhưng cũng không phải biết hết toàn bộ. Đến tận bây giờ họ chỉ biết được dưới nền đất này có một cái miệng nước suối, chắc hẳn tất cả suối nguồn sức mạnh đều từ đó chảy ra. Mà suối nguồn sức mạnh có một đặc tính rất thú vị, nhìn qua chúng nó giống như nước chảy sẽ chảy xuống chỗ thấp, nhưng có rất nhiều thời điểm nó lại chảy ngược, hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại của lực hấp dẫn mà chảy lên chỗ cao. Cho nên suối nguồn sức mạnh vốn dĩ phải ở sâu dưới lòng đất lại sẽ thường xuất hiện ở chỗ cao của núi Thánh Tuyền, dưới tình huống ngẫu nhiên thậm chí còn tràn một ít ra trên đỉnh núi. Trên thực tế thì sức mạnh hỗn loạn chung quanh toàn bộ băng sơn tộc có liên quan cực lớn đến suối nguồn sức mạnh. Hôm nay chưa từng có ai biết đến là trên núi Thánh Tuyền lại sẽ có một con sông. Nếu việc này bị truyền ra ngoài chỉ sợ núi Thánh Tuyền sẽ phải đổi tên, gọi là núi Thánh Hà mất. Cho dù là La Trinh, tâm tình cũng vô cùng phấn khích khi thấy cảnh tượng này. Lúc trước bị ông chúa hoàng dã đuổi giết, thế nhưng nhờ ông chúa hoàng dã kia mà bọn họ đã mở ra con đường hoàn toàn mới. Hai người ngơ ngác nhìn con sông bảy màu ở phía trên ước chừng suốt một nén nhang, sau đó cái cổ cứng ngắc, tâm tình họ mới bình ổn lại. Vấn đề lớn nhất bây giờ liền xuất hiện, giống như trước kia vậy. Trên đường tới đây La Trinh phát hiện được không ít suối nguồn sức mạnh, nhưng cuối cùng chỉ lấy được có một giọt, những thứ khác đều không lấy, không sờ được. Trong con sông bảy màu trước mắt này có bao nhiêu suối nguồn sức mạnh, nhưng nói cho cùng thì nó bị treo ở rất cao, nhưng khoảng cách này sợ rằng phải lên đến 200-300 trượng. Dưới tình huống không thể phi hành trên không trung, chắc chắn bọn họ không thể lên nổi. Lúc này ngược lại Liệt Ngọc tỉnh táo hơn La Trinh một chút, Hắn không lấy được số nguồn sức mạnh trên đỉnh đầu, nhưng chung quanh đây vẫn là có không ít. Vì thế hắn liền lặng lẽ đi qua một bên, bắt đầu nuốt số nguồn sức mạnh trong khe hở của những tảng đá. Nhưng Liệt Ngọc vừa nuốt được mấy giọt, thấy mắt La Trinh nhìn qua, hắn liền xấu hổ cười khà khà. Nơi này còn có không ít, người với ta chia nhau cứ ăn trước rồi tính. Số lượng số nguồn sức mạnh trong các khe đá chung quanh cũng không phải là con số nhỏ, chỉ cần nuốt được số này cũng đủ để đứng đầu trong lần thu hoạch vào núi lần này. Trên thực tế thì rất nhiều võ giả tiến vào trong đây đều chỉ thu được mấy chục giọt số nguồn sức mạnh mà thôi. Có người không may mắn thì chỉ có vài giọt, thậm chí chả có cái gì cả, tay không mà về. Đương nhiên, La Trinh biết trong khe đá kia có không ít suối nguồn sức mạnh, nhưng nếu hắn đã đi tới nơi này, đã thấy được con sông này thì trong lòng loáng thoáng có một ý tưởng. Hắn cần nuốt, nhưng tuyệt đối không phải chỉ ít ỏi vài trăm giọt suối nguồn sức mạnh như vậy. Mục đích chuyến đi đến Thánh Tuyền lần này của hắn là muốn có được suối nguồn sức mạnh này. Chỉ có điều nuốt vào một giọt của suối nguồn sức mạnh thì sức mạnh của bản thân tăng thêm một chút, vậy La Trinh sẽ không ngại nuốt hết suối nguồn sức mạnh ở đây. Vì thế La Trinh và Liệt Ngạch bắt đầu thu thập số nguồn sức mạnh trong khe đá chung quanh. Những nguồn sức mạnh này đều treo ngược trong khe hở của nham thạch. La Trinh đưa tay lấy ra từng giọt rồi thả vào trong miệng như nuốt những hạt xương. Nguồn sức mạnh cực kỳ tinh khiết, gần như hòa vào cơ thể La Trinh trong nháy mắt. Sức mạnh của hắn tăng lên với tốc độ chóng mặt. La Trinh và Liệt Ngọc mỗi người một bên hứng từ khe đá. Trong khe đá có chừng 2-3 cái hình dáng khác nhau. Nguồn sức mạnh giải rác trong đó liền bị hai người nuốt đi không sót một giọt nào. Càng đi về phía trước thì vách đá hai bên càng trở nên bóng loáng, hiển nhiên trong đó không có dấu suối nguồn sức mạnh. Lúc này Liệt Ngọc mới duỗi người một chút, dưới sự thay đổi, xương cốt cả người hắn phát ra từng trận nổ vang đi đùng, giống như đốt pháo. Đây là biểu hiện sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Thân thể không thể chứa đựng sức mạnh vô hạn được, nếu nuốt quá nhiều suối nguồn sức mạnh thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi Liệt Ngọc nuốt số lượng suối nguồn sức mạnh như thế cũng đã sắp tới giới hạn của bản thân hắn. La Trinh cũng hơi hoạt động thân thể một chút, nhưng hắn lại không có loại phản ứng này. Sức mạnh của hắn có lẽ xấp xỉ với Liệt Ngọc, thậm chí có thể hơi kém một chút, nhưng độ vững chắc của cơ thể hắn vượt xa Liệt Ngọc, hắn còn có thể nuốt thêm rất nhiều suối nguồn sức mạnh. Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía trước sau, Liệt Ngọc hỏi. Hắn đi theo La Trinh xem như gặp được vận may, thu hoạch lần này đã vượt xa kỳ vọng. Chúng ta còn có đường trở về sao? La Trinh hỏi ngược lại. Liệt Ngọc sửng sốt, bàn tay thô to liền đặt trên gáy, tâm trạng vừa vui vẻ vì sức mạnh tăng lên liền biến mất không còn một mảnh. Muốn trở về nhất định phải leo lên cái động nơi họ rơi xuống, trước hết chưa nói tới chuyện bọn căn bản không có bản lĩnh leo lên, mà chỉ tính đến chuyện con ông chúa hoàng dã kia còn đang canh giữ ở đó, nếu trở về theo đường cũ thì đúng là lành ít dữ nhiều. Làm sao bây giờ? Liệt Ngọc hỏi. La Trinh thản nhiên nói, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo dự đoán của La Trinh, tình hình hiện tại của bọn họ là không mấy lạc quan. Vì để đánh thông một cái hang động mà bọn họ đã phát hiện ra con đường hoàn toàn mới, con đường này trước đây chưa từng có người thăm dò. Tuy hang động trong núi Thánh Tuyền thì có rất nhiều, nhưng nó đều thông liền với nhau. Nhưng mà nhiều năm như vậy lại không tìm được con đường này, cũng chưa từng phát hiện ra suối nguồn sức mạnh này. Như vậy nói rõ một vấn đề, con đường này, hay nên nói cái hang động này, không thông với những con đường khác. Nơi duy nhất thông tới là cái động bị con ong chúa hoàng dã kia ăn mòn ra. Cách rời đi thì La Trinh cũng tạm thời chưa nghĩ được biện pháp, trước mắt việc duy nhất có thể làm là tiếp tục xông lên. Theo con đường bằng phẳng này tiến về phía trước, con sông chảy trên đỉnh đầu càng lúc càng rộng. Ban đầu bờ sông có hình dạng bất quy tắc, hẳn là được hình thành tự nhiên, nhưng càng đi tiếp thì nó càng không bình thường. Bờ của con sông trên đỉnh đầu dần hình thành một đường thẳng giống như một con kênh được đào bởi sức mạnh. Mặc dù thiên nhiên tài nghệ điều luyện nhưng cũng không cách nào tạo thành một con sông bằng phẳng như vậy, tất nhiên cái này là do một sinh mệnh có trí tuệ nào đó đào ra. Ngoài trừ con sông trên đỉnh đầu vô cùng ngay ngắn thì dưới chân La Trinh cũng trở nên ngay ngắn hơn. Vách núi màu bạc hai bên càng bóng loáng gần như giống như đúc với hình dạng của con sông trên đỉnh đầu. Sinh linh có trí tuệ đào con sông này biết suối nguồn sức mạnh này sẽ đảo ngược, cho nên ở phía trên ở phía dưới của hang động đồng thời đào ra hai con kênh, không biết là có mục đích gì đây. La Trinh vừa đi vừa phân tích. Không lâu sau, phía nhức đột nhiên xuất hiện rộng rãi sáng sủa, phía chân xuất hiện một cái bẫy hình tròn khổng lồ. Còn con sông bảy màu trên đỉnh đầu tạo thành một cái thác nước. Thác nước bình thường đổ thẳng từ trên xuống, còn thác nước trên đỉnh đầu lại đổ từ dưới lên, chính là hoàn toàn trái ngược. Cảnh tượng này cũng không vượt ngoài dự đoán của La Trinh. Loại đặc tính hoàn toàn đảo ngược này La Trinh đã được thấy mấy lần. Thác nước kia đổ thẳng lên rồi hội tụ trong một cái hồ nước hình tròn ở chân của hang động. Mà tất nhiên phía trước La Trinh và Liệt Ngọc sẽ xuất hiện một cái hồ nước hình tròn giống y như đúc. Nhưng dưới hồ nước này lại trống không, dù sao thì sau khi suối nguồn sức mạnh chảy ra, đảo ngược, thì nguồn sức mạnh trong cái hồ nước trên đỉnh đầu mới có thể rơi xuống cái hồ phía dưới. Hai người đứng ở trong hồ nước trống không này quan sát một hồi, lại phát hiện ra một ít thứ màu xám tro đang không ngừng nhảy lên trong lòng hồ. Cụ thể là thứ gì thì hai người thấy không rõ, nhưng mà thứ xuất hiện ở nơi quỷ quái này quá mức khác thường. Cho dù là La Trinh hay Liệt Ngọc thì đều không định đi vào trong hồ này. Tuy việc thỏa mãn tính tò mò là quan trọng, thế nhưng cái mạng nhỏ của mình có lẽ quan trọng hơn một chút. Chẳng may, tò mò mó vào đó lại gặp phải sinh mệnh khủng khiếp nào đó thì chết vật. Đến đây thì phong cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Toàn đường lúc đầu vẫn luôn là hang núi nguyên thủy hình thành tự nhiên, còn bây giờ cho dù là hồ nước hay vách núi bằng phẳng trước mặt, hiển nhiên đều do nhân tạo. Trong cái hồ trống rỗng phía dưới, cái thứ màu xám tro vẫn đang không ngừng xoay tròn. La Trinh và Liệt Ngọc đứng mãi rồi cũng cảnh giác đi sát vào rìa. Dẫu sao đã không còn đường lui nữa, hắn muốn xem thử rốt cuộc đó là thứ gì. Cái hồ nhân tạo này trông cũng không lớn nhỉ, chỉ khoảng là 2-3-10 dặm. Đến cuối vách núi bằng phẳng bắt đầu trở nên hẹp lại, cuối cùng biến thành một con đường nhỏ. Sau khi từ mép hồ đi qua, hai người mới phát hiện phía dưới con đường này sâu không thấy đáy, đây chính là đường cùng nữa. La Trinh và Liệt Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Liệt Ngọc lấy một khúc gỗ nâu trên người xuống, khẽ khẽ vung một cái giữa không trung, một đầu của nó bỗng nhiên bừng lên ngọn lửa. Sau đó Liệt Ngọc cầm khúc gỗ ném xuống phía dưới. Hai người nhìn thấy ngọn lửa ấy không ngừng nhỏ dần, mãi lúc lâu mới hoàn toàn biến mất. Nét mặt của Liệt Ngọc lộ vẻ u sầu. Phía dưới này quá sâu. Lúc trước bọn họ từ trên rơi xuống lại đi tới gần hồ nhân tạo này. Đây đã là nơi rất sâu ở trong núi Thánh Tuyền. Nếu còn tiếp tục đi xuống dưới nữa thì có quỷ mới biết đó là nơi nào. Huống chi, ở dưới lực hấp dẫn lớn thế kia, e rằng ngã xuống một cái thì khó toàn tính mạng. Xem ra nơi này cũng là đường cùng rồi. Liệt Ngọc thở dài. Chuyện mán lo lắng cuối cùng đã xảy ra, sợ rằng bọn họ sẽ bị vây khốn ở chỗ này cho đến chết. Có đường chứ, La Trinh bỗng dưng nói. Đường ở đâu? Liệt Ngọc vội vã hỏi. La Trinh chỉ lên trên. Con đường trước mắt bọn họ đã đứt gãy, nhưng bên trên lại có con đường khác, chỉ có con đường này là bị khảm trên nóc trần. Cái này, Liệt Ngọc cũng đã phát hiện ra quả thực là con đường kia có sự nối tiếp với con đường dưới chân họ, nhưng vấn đề họ không đi nổi. Nếu có thể ngự không phi hành thì họ cũng không cần phí sức như vậy. La Trinh híp mắt lại, cuối cùng xoay người nhìn về cái hồ sau lưng, đảo ngược. Sau khi La Trinh bước vào ngọn núi Thánh Tuyền thì phát hiện, nguồn sức mạnh này đã xảy ra một lần đảo ngược. Hơn nữa với sự đảo ngược này là do tất cả các loại nguồn sức mạnh đồng thời tiến hành. Vì vậy hiển nhiên là trong núi Thánh Tuyền phải có cơ quan nào đó có thể điều khiển những nguồn sức mạnh này tiến hành đảo ngược. Hiện giờ La Trinh nhìn thấy con đường trước mặt đang treo trên trần. Hắn lại càng tin tưởng suy đoán của mình thêm vài phần. Con đường kỳ quái trước mặt này được ai đó dựng nên thì chắc chắn phải có cách để đi qua nó. Lực hấp dẫn ở chỗ này kinh khủng như vậy, nếu các võ giả không thể ngự không phi hành, thì có thể mượn sức đảo ngược lực hấp dẫn thì mới có thể vượt qua. Thế nhưng cơ quan này nằm ở đâu đây? Trong cái hồ nhân tạo sau lưng ngoại trừ cái thứ màu xám tro kia ra thì chẳng còn gì cả. Thứ đó chính là mấu chốt của việc đảo ngược lực hấp dẫn sao? Liệt Ngọc tựa lưng vào vách tường, hắn chẳng hề tỏ ra tức giận. Đến này hắn đã được lợi, kiếm được không ít suối nguồn sức mạnh, muốn xếp hạng nhất trong lễ thành niên kỳ này cũng không phải việc khó. Vấn đề là hắn phải còn sống trở về, chứ nếu không tất cả chỉ là vô nghĩa. Hắn thấy La Trinh vẫn đang nghĩ cách thì chỉ khẽ mỉm cười, tính kiên trì của tên nhân tộc này rất tốt, dường như hắn không biết nản lòng là gì cả. Vô dụng thôi, địa hình của nơi này không phức tạp, cả đoạn đường lúc trước cũng không có lối rẽ nào, trừ phi là người muốn nhảy xuống dưới. Nếu đến cuối cùng không có cách nào khác, chúng ta cứ nhảy xuống mà thử vận may. Ngoài miệng thì Liệt Ngọc nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng biết rằng nếu nhảy vào trong vực sâu vô tận này thì e rằng bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. La Trinh không đáp lời Liệt Ngọc mà đi về phía cái hồ nhân tạo kia. Người làm cái gì thế? Liệt Ngọc hoảng sợ hỏi. Trong cái hồ nhân tạo này chỉ có thứ màu xám tro ở vùng trung tâm. Hắn không biết đó là cái gì, dù sao trong băng sơn tộc chưa từng có ai nhắc tới nó, có lẽ đến cả tiên tri cũng không biết nó là gì. Nhưng nguồn sức mạnh trong núi Thánh Tuyền này lại nuôi dưỡng ra không ít những sinh linh kinh khủng. Lời khuyên lớn nhất của người băng sơn tộc khi vào núi Thánh Tuyền là không được chọc tới bất kỳ một dị thú nào trong đó. Người xuống phía dưới là đi chịu chết đó, Liệt Ngọc tiếp tục nói, hắn sợ lỡ như La Trinh chết thật một mình hắn ở đây chẳng phải càng sợ hơn sao. La Trinh không hề để ý tới lời khuyên của Liệt Ngọc, nếu mà có đường có thể đi tiếp thì hắn sẽ dần dà từng bước tìm ra cơ hội lớn nhất, còn nếu đã cùng đường hắn sẽ lựa chọn mạo hiểm, đây là phương châm làm việc của La Trinh. Ồ, La Trinh thả người nhảy vào trong hồ nhân tạo. Cái hồ nhân tạo này chỉ sâu vẻn vẹn có một trượng. Sau khi nhảy vào trong đó, La Trinh đi thẳng tới chỗ cái thứ màu xám tro kia. Thứ đó cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Không lâu sau, La Trinh phát hiện thứ màu xám tro này là từng lớp sương mù đang không ngừng chuyển động quay quanh một cái khối hình cầu. Tới gần hơn nữa, La Trinh lờ mờ nhìn ra giữa sương mù kia là một quả cầu bát quái. Lúc này Liệt Ngọc cũng đã nhảy vào trong hồ nhân tạo, hắn không thể trơ mắt nhìn La Trinh đi chịu chết như thế. Nhưng La Trinh càng lúc càng đến gần chỗ kia rồi mà cái thứ màu xám tro kia vẫn không tấn công La Trinh. Điều này khiến cho Liệt Ngọc sinh ra một tia hy vọng, chẳng lẽ thực sự vấn đề nằm ở chỗ này sao? Chỉ là với đầu óc của Liệt Ngọc thì thực tình không thể nghĩ ra cách nào để bọn họ rời khỏi đây cả. Khi cách quả cầu bát quái ngày càng gần, bước chân La Trinh chậm lại, động tác cẩn thận hơn. Lỡ như nơi này có sắp đặt cơ quan kinh khủng nào đó thì hắn cũng dễ mà đón đỡ được. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Cuối cùng La Trinh là bước vào trong một màn sương mù xám xịt. Trước khi bước vào đây, La Trinh đã ngưng thở. Mặc dù hắn không sợ kịch độc nhưng vẫn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải cẩn thận mà chuẩn bị. Không sao cả. Biểu cảm của La Trinh càng lúc càng trở nên kích động. Có lẽ hắn đã đoán đúng rồi. Hẳn là thứ này có liên quan đến sự đảo ngược lực hấp dẫn. Sau đó La Trinh liền vươn tay nắm lấy quả cầu bát quái. Quả cầu bát quái này giống như đồ sứ nung vậy, bề ngoài trơn nhẵn, cầm vào trong tay lại nặng trình trịch. La Trinh cầm một tay nắm quả cầu bát quái này tỉ mỉ quan sát. Trên quả cầu có 2 lỗ hổng, một đen một trắng, mà giữa chúng còn có một kẽ hở theo đường hoa văn bát quái. Quan sát một lúc lâu mà La Trinh vẫn không nhìn ra bất kỳ nguyên lý nào. Hắn định thử dùng máu tươi của mình để làm cho nó nhận chủ, sau đó dùng cảm giác của mình thâm nhập vào trong quả cầu bát quái này, thế nhưng nó vẫn chẳng có phản ứng nào. Sau khi thử mấy loại phương pháp, bỗng nhiên La Trinh cầm phần trên của nó vặn mạnh một cái, cành cạch. Không ngờ khi hắn vặn quả cầu một vòng xong, phần màu trắng và màu đen liền đảo ngược với nhau. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bên tai La Trinh đặt vang lên tiếng động lớn. Ngay sau đó hắn nhìn thấy hồ suối nguồn sức mạnh trên đầu trực tiếp đổ ào xuống. Lúc này Liệt Ngọc cũng đã bước vào màn sương mờ mịt. Hắn đang định cảnh báo La Trinh đừng có tự tiện đụng chạm vào thứ kia, sợ không cẩn thận một cái là bọn họ sẽ thực sự xong đời. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì La Trinh đã vặn quả cầu cái ngoéo. Ào! Cho dù là một chậu nước thì khi đổ xuống cũng gây ra tiếng động thật lớn, chứ đừng nói cả một hồ suối nguồn sức mạnh. Sau khi thay đổi lực hấp dẫn thì những nguồn sức mạnh kia trực tiếp đổ ào từ hồ nhân tạo bên trên đỉnh đầu xuống hồ nhân tạo bên dưới, lập tức bao phủ lên La Trinh và Liệt Ngọc. Lúc này đây Liệt Ngọc thực sự bị sững sờ trước khung cảnh này. Đây chính là suối nguồn sức mạnh đó, đã thế còn là đầy một hồ, vậy mà dễ dàng chiếm được như vậy sao? Nguồn sức mạnh đổ xuống sông không ngừng cuộn trào trong lòng hồ. Một lúc sau La Trinh và Liệt Ngọc nổi lên từ dưới đáy hồ. Ta muốn hấp thu tất cả suối nguồn sức mạnh này, ha ha. Liệt Ngọc vui mừng đến phát điên, đừng nói là hấp thu hết cả. Hồ sức mạnh này cho dù chỉ hấp thu một phần cực nhỏ thôi, thì sau đó hắn cũng có thể đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh của băng sơn tộc luôn đấy chứ. Lúc trước Liệt Ngọc chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày này, nhưng bây giờ hắn lại có thể chắc chắn điều đó. Thứ duy nhất khiến Liệt Ngọc buồn phiền là sau khi hắn hấp thu một phần, số nguồn sức mạnh xong thì không thể hấp thu thêm được nữa. Mặc dù cơ thể của Liệt Ngọc mạnh hơn nhiều so với võ giả của các chủng tộc khác, nhưng dẫu sao nó cũng có giới hạn. Sau khi điên cuồng hấp thu nguồn sức mạnh, cơ thể hắn liền tiến vào trạng thái bão hòa. La Trinh thì lẳng lặng trôi nổi trên mặt hồ. Sau khi cơ thể của hắn thăng cấp, nhu cầu về sức mạnh còn lớn hơn Liệt Ngọc gấp nhiều lần, khả năng thừa nhận cực hạn cũng hơn xa. Lúc này La Trinh đang dốc sức mà hấp thu cái suối nguồn sức mạnh này, không hề cố kỵ, có thể nói là hắn há mồm nốc như nốc bia cái lượng suối nguồn sức mạnh vào trong bụng. Cho dù là cơ thể La Trinh mạnh mẽ hơn xa võ giả cùng cấp, nhưng dung lượng cơ thể vẫn là có hạn. Những suối nguồn sức mạnh này không ngừng bị hấp thu vào cơ thể La Trinh, tràn ngập trong xương cốt, da thịt, nội tạng và xương sống của hắn. Sự tăng trưởng sức mạnh khiến La Trinh có một cảm giác vô cùng vi diệu. Toàn thân hắn căng cứng như thể có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết. Sau đó cảm giác sôi trào dồi dào tràn trề mãnh liệt lập tức chuyển tới. Sau khi liên tục hấp thu, cảm giác tràn trề này bèn tức khắc biến mất, thay vào đó là một cảm giác đầy ứ. Cảm giác này xuất hiện cũng có nghĩa là nguồn sức mạnh được hấp thu đã sấp xỉ đạt tới cực hạn. Ban đầu khi La Trinh mượn lực vảy rồng cũng xuất hiện vấn đề này, cơ thể của hắn không đủ để chịu được luồng sức mạnh ấy. Nếu bất chấp để hấp thu sức mạnh thì cơ thể La Trinh rất dễ bị quá tải dẫn đến nổ tan xác. La Trinh không khỏi sầu não nhìn một hồ với nguồn sức mạnh mà hắn vẫn chưa hấp thu được một phần vạn trước mặt. Hắn giống như một người tay không bước vào một ngọn núi có đầy ắp bảo vật, nhiều thứ như thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể khiêng được mỗi cái bồn rửa mặt trở về. Nguồn sức mạnh này có thể đột phá vào đạo đài bát trọng, cơ hội thế này không thể để lãng phí. Một giọng nói yếu ớt vang lên sâu trong đầu La Trinh, đó là tiếng nói của Thanh Long. Sau khi 9 con chân long bị đánh thức, bọn chúng vẫn luôn giữ im lặng trong đầu hắn, thậm chí còn chẳng thèm đáp lại khi La Trinh kêu gọi. Vậy mà lúc này Thanh Long lại mở miệng nói chuyện, có lẽ bọn chúng quả thực không muốn lãng phí đi cơ hội lần này. La Trinh vẫn chưa đi được xa trên con đường luyện thể, lúc đầu hắn chỉ đúc được một tòa đạo đài, hơn nữa còn là mượn ngọc cốt của Truy Vân Sư mới luyện thành. Nếu Thanh Long đã nói vậy thì La Trinh cũng không hề do dự nữa. Có lẽ chín con chân long còn có ý đồ khác, nhưng mà rốt cuộc thì La Trinh vẫn lựa chọn tin tưởng chúng. Khi những lực hấp dẫn này tiến vào giữa chân mày của La Trinh, không ngờ dưới sự gột rửa của suối nguồn sức mạnh, tòa đạo đài do cốt ngọc của Truy Vân Sư luyện thành chớp mắt liền vỡ tan. Chuyện gì đây? La Trinh sửng sốt, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn còn đang băn khoăn thì một tiếng cười thoải mái truyền tới từ sâu trong đầu, là tiếng của Xích Long. Nếu đại ca đã lên tiếng thì thất đệ ta đương nhiên cũng phải ra tay. Đây thực sự là một cơ duyên không tầm thường chút nào với La Trinh, nếu bỏ lỡ nó thì vô cùng đáng tiếc. Sau khi Xích Long lên tiếng, một nguồn sức mạnh tinh thần truyền vào trong đầu La Trinh, nó là một đường vân rậm rạp phức tạp. Tên nhóc La Trinh, mau dẫn dắt những suối nguồn sức mạnh theo những cái này. Những nguồn sức mạnh này cực kỳ tinh thuần, không hề có tạp chất, tốt hơn vô số lần so với ngọc cốt của Truy Vân Sư. Tạo đài đúc từ thứ này không phải là thứ mà Truy Vân Sư có thể có cửa so sánh. La Trinh nhắm chặt hai mắt, lập tức làm theo những gì Xích Long nói. Ngay sau đó, hai tay hai chân, đầu, ngực, lưng, đan điền của La Trinh bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, nó điên cuồng hấp thu suối nguồn sức mạnh. Lúc trước La Trinh đã hấp thu khoảng hơn 10.000 giọt suối nguồn sức mạnh, nhưng lúc này nguồn sức mạnh mà 8 cái vòng xoáy này mở ra hấp thu gần như bằng với cả cơ thể La Trinh lúc trước. Thế nhưng nguồn sức mạnh xung quanh La Trinh vẫn còn rất nhiều. Một cái hồ to như vậy, nguồn sức mạnh ẩn chứa trong đó đâu chỉ có 10.000.000 hay 10.000.000 giọt. Hắn hấp thu hơn 100.000 giọt suối nguồn sức mạnh thì hầu như chẳng gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới chỗ này. Trong lúc La Trinh đang hấp thu chúng thì từng tòa đạo đài lóe lên ánh sáng 7 màu lộng lẫy xuất hiện trong 8 cái vòng xoáy. Thông thường thì đạo đài bát trọng của người luyện thể đều có hình dạng khác nhau. Chỉ có điều phần lớn đạo đài đều có màu trắng ngà, bởi vì đa số người luyện thể đều dùng các loại ngọc cốt quý hiếm, dùng làm căn bản để đúc nên đạo đài. Ở trong vũ trụ bình thường vốn không thể có nguồn sức mạnh, cho dù có thì số lượng cũng không nhiều kinh người thế này được. Cho dù là võ giả luyện thể ngoại tộc tiến vào băng sơn tộc thì bọn họ cũng không thể tìm được nhiều suối nguồn sức mạnh như vậy. Tựa như ca ca của Hàm Lưu Tô thì ban đầu hắn cũng giành được cơ duyên không nhỏ, nhưng mà so với La Trinh hiện giờ thì căn bản không đáng nhắc tới. Nói thẳng ra bây giờ La Trinh đang dốc sức tiêu hao nguồn sức mạnh, dùng nó để chế tạo đạo đài bắt trọng, tạo ra nền móng vững chắc nhất. Loại đãi ngộ này e là rất hiếm trong thần vực, e rằng cũng chỉ có đệ tử dòng chính của các vị thánh nhân mới có thể khiến cho các thánh nhân lấy nguồn sức mạnh trong vũ trụ mà chính mình xây dựng ra để bồi dưỡng. Hơn nữa nguồn sức mạnh trong đó cũng vô cùng quý giá với thánh nhân, vì vậy để mà các thánh nhân quyết định lấy sức mạnh của mình ra không phải là một chuyện dễ dàng. Còn về việc vì sao chủ nhân của cấm địa luyện thần lại bằng lòng lấy các loại suối nguồn sức mạnh của mình ra, chia sẻ cho các sinh linh khác, thì đây vẫn là một bí ẩn đến nay, chưa có lời giải. Từng tòa đạo đài lóe ra ánh sáng 7 màu được đúc lại hoàn chỉnh, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, hắn đã đi được một chặng đường mà rất nhiều người luyện thể phải mất cả đời mới có thể đi qua. Đã vậy đạo đài còn hắn còn là loại tinh thuần nhất, thuộc về giai đoạn hoàn mỹ, không có một chút kẽ nứt hay tỉ vết nào. Cuối cùng thì 8 tòa đạo đài đều được đúc thành công, những vòng xoáy cũng từ từ biến mất, ngừng hấp thu nguồn sức mạnh. Đạo đài bát trọng đã được đúc thành công, bây giờ có thể tiến tới thần đài cửu tinh, giọng nói của Xích Long lần nữa vang lên. La Trinh vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, dựa theo các đường vân mà Xích Long chuyển tới, La Trinh lại tiếp tục hấp thu sức mạnh. Sau khi hấp thu những nguồn sức mạnh này xong, chúng liền bắt đầu di chuyển về phía đan điền của La Trinh. Thần đài cửu tinh chính là con đường cực hạn của người luyện thể. Chỉ cần tạo ra 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể của hắn. Thế giới trong cơ thể của võ giả bình thường thì không hề có sao, bởi vì bọn họ không phải thánh nhân, nên thế giới trong cơ thể cũng không phải một dạng hoàn chỉnh. Nhưng trong đan điền của người luyện thể lại có thể đúc nên 9 ngôi sao. 9 ngôi sao này kết nối với nhau sẽ tự nó sinh ra sức mạnh liên tục. Bây giờ để La Trinh xây nên thần đài cửu tinh có phải quá sớm hay không? Một con chân long màu xanh lá trong đầu La Trinh chợt hỏi. Từ xưa đến nay tu luyện là một con đường cần có sự chuyên tâm. Cho dù là hạ giới, thượng giới hay thần vực thì cũng có vô cùng ít người là pháp thể song tu. Hơn nữa những người song tu pháp thể đã định sẵn sẽ không đi xa được trên con đường vị võ đạo. Nhưng nó chỉ đúng với võ giả thông thường thôi. Trên thực tế có rất nhiều chân thần trong thần vực muốn theo đuổi đạo của thánh nhân thì không chỉ có song tu thôi mà thậm chí còn có tam tu luôn. Tam tu chính là có 3 thứ, tinh, khí và thần. Thần là để luyện hồn, tinh là để tu chân thân, khí là để luyện thể. Chỉ có võ giả tam tu tinh khí thần đạt tới mức tận cùng mới có tư cách xây dựng một thế giới thực sự trong cơ thể, xây dựng một vũ trụ nằm gần bên thần vực, một thế giới chân thật. Hiện giờ La Trinh chỉ là một võ giả thần cực cảnh mà thôi, nghiêm túc mà nói thì thế giới trong cơ thể võ giả thần cực cảnh không thể chứa đựng được tiểu tinh. Giây phút nguồn sức mạnh chảy ào vào thế giới trong cơ thể La Trinh, nó sẽ khiến thế giới trong cơ thể yếu ớt kia quá tải dẫn đến nổ tung, kết cục vô cùng thảm thiết. Đó cũng là điều mà Lão Tứ Lục Long lo lắng. Không, Mặc dù thế giới trong cơ thể La Trinh yếu, nhưng nó đã không phải là thế giới thông thường về mặt ý nghĩa nữa rồi. Nó đã là một thế giới trong cơ thể thực sự. Ngũ Trảo Kim Long mở miệng. Mỗi cử động của La Trinh đều lọt vào trong mắt bọn chúng. Cảnh tượng trước đây khi La Trinh lấy một con cá bơi tung tăng từ thế giới trong cơ thể ra ngoài, đến giờ vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Khi ấy thì chín con chân long chỉ biết lộ vẻ ngạc nhiên mà thôi. Lúc đó bọn chúng đã biết rằng thế giới trong cơ thể La Trinh có được tính chất đặc biệt như thế giới của một thánh nhân. Thế giới trong cơ thể của hắn được tạo thành từ khí hỗn độn, điều đó nằm ngoài sự hiểu biết của đám chân long. Nói nghiêm túc thì hiện giờ La Trinh chính là một vị thánh nhân nhỏ, thậm chí có một số thứ còn mạnh hơn cả các thánh nhân khác nữa. Thế nên, thế giới trong cơ thể của các thánh nhân là do chân nguyên hóa thành, lấy thiên đạo làm giới hạn, tinh linh trong đó muốn thoát ra phải lĩnh ngộ thần đạo mới có tư cách vượt qua thiên đạo, chạy vào thần vực. Mà thế giới trong cơ thể La Trinh còn cao hơn một cấp bậc là do khí hỗn độn biến thành, không có thiên đạo hạn chế, tất cả sinh linh đều có thể trực tiếp rời khỏi thế giới trong cơ thể hắn. Nhìn từ điểm này, cho thấy đây cũng không còn là thế giới trong cơ thể theo ý nghĩa thông thường nữa, cũng không phải là vũ trụ theo định nghĩa bình thường, mà là một thần vực thu nhỏ. Thực ra thì chín con chân long lựa chọn La Trinh là có mục đích riêng, bọn chúng muốn trở về được vị trí của mình, mong muốn dẫn La Trinh đi tìm chân tướng, hy vọng là La Trinh sẽ giúp bọn chúng báo thù. Thế nên mới có thể thi triển ra thái thượng luyện khí pháp ở trên người La Trinh để tạo nên một cơ thể có 102 trong vũ trụ cho hắn. Chỉ là sau khi La Trinh tiến vào tiên phủ tu luyện bí thuật hỗn độn thì mọi việc bắt đầu nằm ra ngoài dự liệu của đám chân long và con đường tu luyện của La Trinh bắt đầu phát triển theo cái hướng mà ngay cả bọn chúng cũng không cách nào có thể dự tính hết được. La Trinh bất chấp tất cả dùng thân thể pháp bảo để tu luyện bí thuật hỗn độn nên thế giới trong cơ thể hắn cũng từ đó mà xảy ra thay đổi cơ bản. Nếu như nói thái thượng luyện khí pháp khiến La Trinh bước lên một con đường luyện thể rất khác biệt, thì bí thuật hỗn độn lại làm La Trinh bước lên một con đường tu chân hoàn toàn khác nữa. Đám chân long không biết là thế giới trong cơ thể lấy hỗn độn làm căn bản có thể biến thành một thần vực khác hay không, và La Trinh có thể đi được bao xa trên con đường này. Nhưng bọn chúng biết rằng nếu cứ đi tiếp chắc chắn trong tương lai, La Trinh sẽ phát triển vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Những nguồn sức mạnh này đi dọc từ ngực La Trinh xuống dưới rồi đi vào đan điền, tiến vào thế giới trong cơ thể hắn. Lúc này diện tích của cơ thể trong cơ thể La Trinh càng lúc càng lớn, giống như giống loài sinh ra trong đó cũng từ từ phong phú đa dạng. Một con vượn khéo léo trèo lên trong lùm cây, chúng dùng một loại quả mọng có vị ngọt để làm đồ ăn. Loài vượn này đã tiến hóa ra một ít linh trí, biết trốn tránh một loài vài loại mãnh thú hay côn trùng độc trên mảnh đất này. Ngoài ra, thứ làm cho con vượn này hứng thú nhất chính là cây cây lớn đến mức khó tưởng tượng ở phía cuối của vùng đất này. Trên cây cây kia dường như có một vài thứ gì đó rất đặc biệt tỏa ra vô vàn sức hấp dẫn. Chỉ là dùng sức của con vượn này thì chưa thể leo lên trên cây thế giới cao như vậy. Thu hoạch ngày hôm nay của con vượn cũng không tệ. Sau khi hái được không ít quả mọng thì nó quyết định trở về trong hang của mình. Ở đó còn có đám vượn con đang chờ thức ăn. Chúng nó sống thành bầy đàn trong cái hang này. Đúng lúc ấy con vượn bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm nổ rung trời làm nó sợ hãi run lên bần bật. Lúc bấy giờ nó mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn lên bầu trời cao. Bầu trời sao sâu thăm thẳm thu hút sự chú ý của con vượn. Đây là lần đầu tiên sinh linh ở thế giới trong cơ thể La Trinh bắt đầu có ý thức nhìn lên trời. Sâu trong bầu trời là nơi nào? Bên ngoài bầu trời lại là ở đâu? Con vượn này đã biết suy nghĩ nhưng mà với hiểu biết của nó thì hiển nhiên là không thể tưởng tượng ra được. Thậm chí nó còn không có khái niệm bầu trời. Nó chỉ là xuất phát từ tính tò mò và suy nghĩ theo bản năng mà thôi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, bỗng xuất hiện trên bầu trời một sợi dây nhỏ màu sắc sặc rỡ. Sợi dây này khiến con vượn thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì màu sắc của sợi dây ấy rất giống với màu sắc của con rắn bảy màu trên vùng đất này. Nhìn qua trông nó giống như một con rắn bảy màu thật dài, thật lớn. Con rắn không ngừng xoay tròn trên bầu trời, dường như nó muốn xé tan cả bầu trời ra. Một lúc sau thì con rắn này lại bắt đầu từ từ cuộn tròn lại tạo thành một quả cầu. Nhìn qua trông nó giống như một loại quả hình tròn không tên nào đó. Nguồn sức mạnh có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ sinh linh nào, cho dù là sinh linh ở thế giới trong cơ thể của La Trinh cũng vậy. Quả hình tròn ấy nom rất là ngon miệng, con vượn không khỏi vươn móng vuốt của mình về phía quả cầu tròn tròn trên bầu trời, nhưng do khoảng cách quá xa, nó không thể nắm lấy được. Sau khi quả cầu thứ nhất xuất hiện thì quả thứ hai cũng nhanh chóng hiện ra theo, rồi sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Con vượn vươn cả hai bộ móng vuốt lên sau đó rụt ngón tay trên một cái móng vuốt xuống, số ngón tay đang dựng thẳng là 9 ngón, nó đã biết đếm rồi, 9 ngón có nghĩa là số 9. Ú, Đúng lúc này bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu kỳ lạ của các mãnh thú, con vượn này không tiếp tục quan sát hiện tượng trên trời nữa. Ở mảnh đất này mặc dù vượn rất thông minh nhưng vĩnh viễn không phải đối thủ của một số loài mãnh thú khác. Nếu muốn chống lại mãnh thú đó thì những con vượn này phải trở nên càng thông minh hơn nữa. Lúc này nó ôm lấy những quả mọng mà mình thu hoạch được rồi men theo con đường nhỏ, bí ẩn trở về hang động. Lúc này tất cả sinh linh trên khắp cả vùng đất đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ có điều ngoại trừ con vượn kia ra thì những sinh linh khác ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ là xuất phát từ sự bồn chồn bản năng nhất mà thôi. Đó là sự hấp dẫn tới từ nguồn sức mạnh. Chúng nó còn chưa có trí tuệ cơ bản nhất cho nên vẫn chưa biết suy nghĩ. Nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tụ lại, dựa theo phương pháp mà xích long chuyển thụ bắt đầu tạo thành các ngôi sao. Thế giới trong cơ thể của một võ giả sẽ có tất cả các yếu tố của sinh mệnh, duy nhất không có chính là các ngôi sao. Cho dù là thế giới trong cơ thể chân thần thì vẫn chưa thể có các ngôi sao được. Cho dù là chân thần trong thần vực có pháp thể song tu, mở ra thần đài cửu tinh và đã nuôi dưỡng ra thế giới trong cơ thể hoàn thiện, thì cũng không thể chuyển thần đài cửu tinh vào thế giới trong cơ thể mình được. Nếu vị chân thần nào có thể làm được điều này thì người ấy cũng đã cách việc trở thành thánh nhân không còn xa nữa. Chín ngôi sao không ngừng được ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, chiếu sáng thế giới trong cơ thể La Trinh. Còn La Trinh thì lại không ngừng hấp thu suối nguồn sức mạnh. Vị liệt ngọc của băng sơn tộc kia chỉ hấp thu có mấy ngàn giọt suối nguồn sức mạnh thôi, đã gần như tiến vào trạng thái bão hòa rồi. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh hấp thu. Biểu cảm trên khuôn mặt của liệt ngọc thực sự muôn màu muôn vẻ, bởi vì khung cảnh trước mắt thấy hắn làm hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. La Trinh đã nằm trong cái hồ do suối nguồn sức mạnh tạo thành này rất lâu rồi. Theo liệt ngọc thì nguồn sức mạnh mà La Trinh có thể hấp thu được hẳn là không có hơn hắn bao nhiêu mới đúng, tầm hơn chục ngàn giọt là cùng, quá trình hấp thu cũng sẽ không vượt quá 10 nhịp thở. Nhưng mà đã nửa canh giờ trôi qua mà La Trinh vẫn nhắm mắt nằm thẳng cẳng ở kia. Hắn tham vậy, không hấp thu được nữa thì đừng có cố chứ. Thấy nhiều suối nguồn sức mạnh như vậy mà chỉ có thể hấp thu được một chút xíu, quả thực là không cam lòng. Liệt ngọc rất hiểu suy nghĩ của La Trinh. Nhưng mà tu vi của bọn họ có hạn, rốt cuộc chỉ có thể chịu đựng được số lượng hữu hạn của nguồn gốc sức mạnh mà thôi. Đừng nói là hắn và La Trinh, cho dù Lôi Thiềm có tự mình đến đây thì cũng không thể hấp thu hết cả cái hồ suối nguồn sức mạnh này được. Chỉ cần hấp thu được một phần ngàn thôi cũng đã có thể đội trời đạp đất rồi. Dù sao thì nguồn sức mạnh ở đây đại diện cho sức mạnh của thánh nhân kia mà. Thế nhưng, đúng lúc này hắn chợt cảm thấy tám vòng xoáy nhỏ xuất hiện quanh người La Trinh. Bây giờ hắn đã thấy nguồn sức mạnh bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể La Trinh theo tám cái vòng xoáy này. Đạo đài bát trọng, ái giả. Phương pháp luyện thể của băng sơn tộc là nguyên thủy nhất, bọn họ không biết làm thế nào đúc lên đạo đài. Quá trình mở ra đạo đài bát trọng rồi đúc lên thần đài cửu tinh là một con đường luyện thể hoàn chỉnh. Nhưng băng sơn tộc lại không dùng cách ấy vì bọn họ chưa từng tạo nên đạo đài và cũng chưa từng đúc lên cửu tinh. Bản thân băng sơn tộc cũng vô cùng đặc biệt, mặc dù pháp môn tu luyện của họ cũ kỹ nhưng không kém chút nào. Chỉ có điều khi liệt ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn vẫn có một chút cảm giác không được cân bằng, bởi lẽ nguồn sức mạnh mà La Trinh hấp thụ hơn xa hắn, có khi gấp đôi hắn cũng nên. Không bao lâu sau rốt cuộc La Trinh ngầm hấp thu nguồn sức mạnh, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nằm giữa cái hồ kia. Vẫn còn tiếc à? Liệt ngọc trợn mắt mà nhìn, hắn không tin là La Trinh còn có thể hấp thu thêm được nữa. Nhưng mà suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu hắn thì cái hồ do nguồn sức mạnh tạo thành bỗng chốc lại cuộn trào lên, một vòng xoáy khổng lồ lấy La Trinh làm trung tâm bắt đầu hình thành, không ngừng tụ tập lại. Ào, nhìn những cơn sóng trào lên mãnh liệt như thế là đủ biết tốc độ hấp thu nguồn sức mạnh của La Trinh mau chóng nhường nào. Theo tốc độ hấp thu thế này thì đã không thể dùng từ giọt để mà tính nữa, mà phải dùng thăng và đấu để mà tính. Một thăng thì bằng một lít, mà một đấu thì bằng 10 lít. Sao có thể như thế được? Cho dù là toàn bộ người của băng sơn tộc có nhảy hết xuống hồ điên cuồng hấp thu những nguồn sức mạnh ấy thì cũng không thể đạt được mức độ như thế kia. Tên này có thể chịu được bao nhiêu nguồn sức mạnh như vậy? Sẽ không đến mức là hấp thu hết sạch không chờ lại một giọt nào đấy chứ? Trong đầu liệt ngọc bỗng nảy ra suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Thứ băng sơn tộc bọn họ dựa vào chính là nguồn sức mạnh này. Nếu bị La Trinh hấp thu hết sạch thì e rằng sẽ lớn chuyện mất. Ào! Vòng xoáy khổng lồ chung quanh La Trinh không ngừng xoay chuyển. La Trinh nằm thẳng cẳng giữa vòng xoáy không ngừng thu nạp nguồn sức mạnh vào thế giới trong cơ thể của hắn, ngưng tụ thành 9 ngôi sao. Ánh hào quang của 9 ngôi sao càng lúc càng sáng chiếu rọi thế giới trong cơ thể La Trinh. Khi ánh sáng ấy đạt tới giới hạn nhất định, 7 loại màu sắc liền trở nên khó bể phân biệt, bắt đầu biến thành ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này lại như màu sắc của mặt trời, thế giới trong cơ thể của La Trinh có đến 7 cái mặt trời. Khi thần đài cửu tinh đã đúc đến một mức nhất định thì thế giới trong cơ thể La Trinh bắt đầu không ngừng rung lên, biển hỗn độn cũng trào dâng. 7 mặt trời tỏa sáng, ra lực hấp dẫn khổng lồ gây tạo thành thủy triều trong biển hỗn độn. Tới khi ấy thì La Trinh mới ngừng lại hấp thu nguồn sức mạnh, cho dù thế giới trong cơ thể hắn cực kỳ đặc biệt, nhưng nguồn sức mạnh mà hắn có thể chứa đựng trong giai đoạn hiện nay vẫn còn là hữu hạn. Nếu cứ cố chấp hấp thu tiếp thì sẽ làm cho thế giới trong cơ thể hắn rối tung lên mất, thậm chí là làm cho nó hỗn loạn và nổ tung. Việc này La Trinh cũng không thể nào khống chế được. Cuối cùng cũng dừng lại. Liệt Ngọc sững sờ nhìn La Trinh, hắn thực sự không hiểu nổi. La Trinh có thể hấp thu nhiều nguồn sức mạnh như vậy đi đâu được. Nguồn sức mạnh trong cái hồ lớn như thế đã bị La Trinh hấp thu mất khoảng 1/4. Sau khi ngừng hấp thu, La Trinh rốt cuộc mở mắt cười nhẹ rồi nhanh chóng từ giữa hồ bơi về. Người... Làm sao mà ngươi hấp thu được nhiều nguồn sức mạnh như vậy? Liệt Ngọc ngây ngốc hỏi. La Trinh chớp mắt một cái, thì uống thôi. Nói nhảm, Liệt Ngọc khẽ nói, thứ này có thể uống được sao? La Trinh tiến hành đảo ngược nguồn sức mạnh khiến nguồn sức mạnh trong vô số hang động của núi Thánh Tuyền đều bị đảo ngược. Nguồn sức mạnh vốn không thể chạm tới cũng bắt đầu đảo ngược. Về đặc tính của nguồn sức mạnh, Băng Sơn Tộc là người bảo vệ nhiều năm như vậy thì sớm đã nghiên cứu được tương đối. Ở Băng Sơn Tộc dường như những nguồn sức mạnh này cũng có sinh mệnh, sau một khoảng thời gian ngắn chúng sẽ tự tiến hành đảo ngược. Không lâu sau khi núi Thánh Tuyền mở ra, nguồn sức mạnh vốn được tích lũy trong từng hang động đều sẽ chảy ngược lên phía trên, rồi lại tích trữ ở đỉnh của hang động, thậm chí còn tiếp tục chảy lên trên đỉnh hang động. Nên phần lớn võ giả tiến vào núi Thánh Tuyền đều chỉ có thể lấy được rất ít suối nguồn sức mạnh. Loại đảo ngược này thường xảy ra sau khi võ giả tiến vào hang động một thời gian. Có rất ít võ giả có thể lấy được một phần nguồn sức mạnh khi xảy ra sự đảo ngược. Lần này bởi vì La Trinh bất ngờ mở ra con đường chưa từng biết đến trước đó, tìm được vật phẩm mấu chốt để đảo ngược suối nguồn sức mạnh, cũng chính là quả cầu bát quái trong tay của La Trinh. Cho nên lúc này mỗi một nơi trong núi Thánh Tuyền hầu hết võ giả đều mừng rỡ như điên. Trong hang động dài hẹp nọ, do suối nguồn sức mạnh hình thành chậm rãi chảy ở phía trên, ba võ giả ngoại tộc kết bạn cùng đi nhưng chỉ có thể nhìn nguồn sức mạnh trên đỉnh đầu mà không thể nào lấy được chúng. Bọn họ chú ý hơn tới vách đá chung quanh hang động, hy vọng trong đó có khảm mấy giọt suối nguồn sức mạnh. Và lúc này lực hút của bản thân nguồn sức mạnh bỗng nhiên bị đảo ngược, nguồn sức mạnh trên đỉnh động lập tức rơi xuống như mưa, tí ta tí tách, gần như khiến cho ba vị võ giả ngoại tộc phát cuồng. Cảnh tượng này gần như diễn ra trong khắp núi Thánh Tuyền, ngoài La Trinh và Liệt Ngọc thì không ai biết tại sao chuyện này xảy ra. Với Băng Sơn tộc mà nói thì một năm này chắc chắn là bội thu. La Trinh mang theo quả cầu bắt quái mà rời khỏi hồ nước, nhìn quá nửa hồ suối nguồn sức mạnh trước mắt mà hắn ra vẻ tiếc nuối. Bây giờ thân thể và cả thế giới trong cơ thể của hắn đều đã đạt tới giới hạn cao nhất, không thể chứa đựng thêm nguồn sức mạnh này nữa. Nhưng mà tương lai thì hắn lại cần khá nhiều cái này. Chỉ có điều La Trinh lập tức ngăn lại suy nghĩ trong lòng. Có thể có được cơ duyên tăng lên sức mạnh cuồng bạo như vậy đã là phúc đức ba đời. Nếu như nguồn sức mạnh này thật đúng là sức mạnh của bản thân thánh nhân, thì việc đi lấy hết nó là điều quá sức tham lam. Nhiều khi thì phải có chừng mực, chứ tham lam quá, thường sẽ dẫn tới hậu quả mang tính hủy diệt. Khắp cả cấm địa luyện thần quỷ dị như vậy, thậm chí thánh nhân trong cấm địa luyện thần còn vô cùng hào phóng, ban phát nguồn sức mạnh của mình cho chúng sinh. Đây vốn là việc đã không hợp thế thường được. Nhưng mà, chúng ta làm cách nào để có thể ra ngoài được đây? Sau khi hấp thu xuống nguồn sức mạnh, Liệt Ngọc nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút rồi lại quay về với vấn đề nan giải lúc ban đầu. La Trinh không để ý tới lời của Liệt Ngọc mà quan sát quả cầu bát quái hắn cầm trong tay. Trước đây khi hắn vặn phần màu trắng xuống dẫn đến tất cả nguồn sức mạnh chút xuống, lần này hắn giữ phần màu đen vặn mạnh về phía khác, răng rắc. Ngay khi vặn quả cầu bát quái, La Trinh lập tức cảm thấy toàn bộ lực hấp dẫn của núi Thánh Tuyền lại đảo lộn, mà lúc này thứ bị đảo lộn không phải chỉ có nguồn sức mạnh mà tất cả sinh linh trong núi Thánh Tuyền. Mẹ kiếp! Liệt Ngọc mắng một câu, hắn cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bay vọt lên trên. Phản ứng của hắn coi như thông minh. Ngay khi bị quẳng lên phía trên trần, thân thể hắn uốn một cái, khiến cả người đập ngang trên trần nhà, ít nhất không để cho cái đầu húc trước. Dường như La Trinh sớm chuẩn bị cho điều này, thân thể hắn xoay ngược lại giữa không trung như một con mèo, hai chân dẫm lên phía trần. Lúc này hai người giống như hai con rơi treo ngược trên trần vậy, nhưng với chính họ thì lại đang đứng ở phía trên, vì họ đã thay đổi lực hấp dẫn. Tình cảnh của hai người xem như khá tốt. Cùng lúc này toàn bộ võ giả trong núi Thánh Tuyền đều bị đảo ngược, trong đó còn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ cũng bị đảo ngược theo, bị treo trên trần đỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lực hấp dẫn ở đây bỗng nhiên bị đảo lộn. Mẹ nói chứ, ta suýt thì ngã chết. Những võ giả này đã thu hoạch được kha khá nguồn sức mạnh, đây xem như nhờ ơn của La Trinh, nhưng lúc này bọn họ mất đi phần lớn lại cũng bởi vì La Trinh. Bây giờ biết làm sao để rời đi rồi chứ? La Trinh cười nói với Liệt Ngọc. Quả cầu bát quái có thể thay đổi lực hấp dẫn mà con đường nhỏ hẹp phía trước được xây dựng quỷ dị như vậy, theo La Trinh suy đoán chỉ có việc thay đổi lực hấp dẫn của bản thân mới có thể đi qua con đường đó. Chuẩn bị kỹ nha, Tiếng của La Trinh vang lên, hắn lại vặn quả cầu bắt quái trong tay lần nữa, thế là hắn và Liệt Ngọc lại rơi từ trên trần xuống. Lần này La Trinh vẫn bình yên rơi xuống đất, nhưng vì La Trinh vặn nút bất ngờ nên Liệt Ngọc bị rơi xuống sàn, may là hắn da dày thịt béo, nếu không dễ lực hấp dẫn mạnh như vậy mà bị ngã từ độ cao như thế cũng không phải chuyện đùa. Có thể đừng bất ngờ chơi như vậy nữa hay không? Liệt Ngọc ở phía sau La Trinh giận dữ nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. La Trinh cầm quả cầu bắt quái trong tay tiến về phía trước. Ngươi... Dưới sự dẫn dắt của La Trinh, hai người nhanh chóng đi tới trước con đường hẹp dài. Phía ngoài con đường hẹp dài treo ngược trên đỉnh đầu này, thế giới bên ngoài cuối con đường hoàn toàn là một màu đen. Chuẩn bị sẵn sàng đi. La Trinh vừa cất tiếng thì cả người Liệt Ngọc đã căng cứng giống như gặp đại địch. Nhìn thấy dáng vẻ Liệt Ngọc, La Trinh mỉm cười. Không cần căng thẳng như vậy, nơi này rất nguy hiểm cho nên ta sẽ cẩn thận. Trước đây Liệt Ngọc đã kiểm tra qua, nơi này sâu không thấy đáy, có trời mới biết họ sẽ rơi xuống chỗ nào. Khi đến hai người tới gần rìa con đường nhỏ, La Trinh lại vặn quả cầu bắt quái trong tay, lực hấp dẫn lại đảo ngược. La Trinh và Liệt Ngọc đồng thời tiến về phía trước một bước. Ở trong hư không, hai người lại không hề rơi xuống phía dưới, mà họ rơi trên con đường hẹp dài trên đỉnh đầu. Lần này hai người đều bình yên đáp xuống, dựng ngược trên con đường rồi tiến về phía trước. Đi bộ theo con đường này khoảng 1-2 dặm, con đường lại đứt gãy, nhưng phía dưới hai người lại xuất hiện con đường khác. Lần nữa, La Trinh lại thay đổi lực hấp dẫn, hai người rơi từ con đường bên trên xuống, lại dẫm vào con đường phía dưới. Con đường này kỳ lạ như thế, dựa vào quả cầu bát quái không ngừng thay đổi lực hấp dẫn, còn họ cứ một hồi dưới, một hồi trên. Sau khi quen với việc thay đổi lực hấp dẫn thì hai người đã vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này thì tình huống đối với những võ giả khác trong núi Thánh Tuyển lại là bi kịch. Bọn họ vừa kịp phản ứng lại thì lực hút lại thay đổi, khiến họ đập lên đập xuống. Cứ liên tục lên rồi xuống khiến họ hoàn toàn hồ đồ, có phải là núi Thánh Tuyển nổi điên rồi hay không? Các âm thanh chửi mắng liên tiếp vang lên, nhưng bọn họ căn bản là bất lực với việc thay đổi phương hướng lực hấp dẫn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ngược lại có vài võ giả khá là thông minh, sau hai lần ngã biết tình huống này còn lặp lại cho nên lập tức hắn tìm một cây cột đá mà ôm lấy, hoặc nép mình trong một khe đá nào đó. Ít nhất khi làm vậy họ có thể phòng ngừa khi bị tùy ý ném đi như một quả bóng cao su. Không lâu sau thì La Trinh đi dọc theo lối này đã đến được cuối con đường. Lúc này thì trước mặt hai người không còn con đường nào cả, mà ở đây xuất hiện một cánh cửa đá. Theo con đường La Trinh đi xuống thì chắc hẳn bọn họ đang ở nơi sâu nhất trong núi Thánh Tuyền. Như lời Liệt Ngọc nói, dù con đường trong núi Thánh Tuyển là vô cùng phức tạp, nhưng đa số đều tập trung vào một con đường chính phía dưới cùng. Nếu đi lên theo đường đó thì có thể rời khỏi núi Thánh Tuyển trở lại băng sơn tộc. Nhưng hai người họ phát hiện hang động này lại ở trong hoàn cảnh khép kín, thuộc vào khu vực chưa ai tiến vào. Cánh cửa trước mắt là đường ra duy nhất, nhưng không biết có thể rời khỏi nơi này hay không. Thế nhưng trong lòng La Trinh cũng đang nghĩ kỹ, nếu đây là đường cùng thì hắn sẽ quay lại đường cũ thôi. Hắn hấp thu được nhiều sức mạnh như vậy cũng không phải chỉ dùng để làm cảnh. Chỗ lợi hại nhất của núi Thánh Tuyền là nham thạch màu bạc, mặt ngoài nham thạch bóng loáng cho nên càng khó leo lên. Nhưng bây giờ sức mạnh La Trinh đã tăng vọt thì tình huống sẽ khác. Đến trước cửa đá, Liệt Ngọc dẫn đầu đi lên, chống hai tay lên bên cửa. Hát, hắn đột nhiên dùng sức, cơ bắp toàn thân vồng lên. Nguồn sức mạnh khiến Liệt Ngọc thay ra đổi thịt, sức mạnh hắn không biết đã tăng lên gấp mấy lần, thế nhưng cửa đá trước mặt không hề nhúc nhích, đẩy không ra. Liệt Ngọc thúc đẩy sức mạnh đến cực hạn, thấy tình huống như thế thì chỉ có thể bỏ cuộc. Hắn nhìn sang La Trinh, La Trinh hấp thu nhiều nguồn sức mạnh như thế, có lẽ tình hình sẽ khác. Một người băng sơn tộc luôn kiêu ngạo vào sức mạnh to lớn của mình, bây giờ lại phải trông cậy vào một người ngoại tộc, thật khó tránh sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt La Trinh lạnh nhạt chậm rãi tới gần cửa đá. Trong băng sơn tộc, sau khi trải qua một lần luyện thể bằng dị hỏa, lại hấp thu nguồn sức mạnh, đồng thời tạo được đạo đài bát trọng, thậm chí mở ra cả thần đài cửu tinh. Đây cũng là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đối với bản thân La Trinh. Hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, ấn lên hai cánh cửa đá. Không giống với sức mạnh khi mượn của vảy rồng, sức mạnh này càng thêm chân thực, tiềm ẩn ở bất cứ một chỗ nào trong cơ thể. Khi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, sức mạnh sẽ cuồn cuộn tuôn ra. Đồ của người khác dù sao cũng là hàng mượn, chỉ có đồ của mình mới có thể sử dụng thuận tay. Mở ra cho ta. Hai tay đột nhiên đẩy mạnh, sức mạnh lan ra, lập tức có một cơn gió nhẹ lướt qua. Vù. Liệt Ngọc cao khoảng một trượng đứng bên cạnh lập tức cảm thấy sức ép dữ dội, không nhịn được lui về sau hai bước. Lúc này La Trinh đã sử dụng sức mạnh toàn thân, nhưng rốt cuộc cánh cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ là cơ thể La Trinh có chứa đựng nguồn sức mạnh lớn hơn Liệt Ngọc mấy lần nhưng vẫn chưa đủ. Đạo đài bát trọng. Tám đạo đài trên người La Trinh bắt đầu lóe ánh sáng trong suốt, nhưng sức mạnh đó điên cuồng tỏa ra từ tám tòa đạo đài khiến sức mạnh La Trinh lại tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ sức mạnh mà La Trinh bùng nổ ở mức trước đã khó mà tưởng tượng nổi, vậy mà bây giờ nó còn bùng lên gấp đôi. Cửa đá trước mắt phát ra tiếng vang trầm đục, lộ ra một khe hở nhỏ, cuối cùng cũng bị La Trinh đẩy ra. La Trinh tiếp tục dùng sức, cửa đá phát ra những tiếng ma sát âm mỹ. Sau khi đẩy đến giới hạn nhất định, La Trinh mới thu tay lại. Khe hở trên cửa đá đã vừa vặn cho hai người lách qua. Thật là lợi hại. Mắt của Liệt Ngọc lóe lên. Từ trước đến nay, băng sơn tộc kính trọng lực sĩ. Tộc này sống vô cùng đơn giản, ngoài tiên tri gần như không lộ diện ra, thì trong toàn bộ băng sơn tộc đều có chung quan điểm. Ai càng mạnh thì càng có địa vị cao. Thậm chí người ngoại tộc đi vào cũng có cơ hội đảm nhiệm thủ lĩnh. Thế giới bên trong vẫn là một vùng tăm tối, nhưng La Trinh không hề do dự mà chui vào. Nhưng ngay khi La Trinh tiến vào, một sức mạnh kỳ lạ bỗng dính lên quả cầu bát quái trên người La Trinh. Quả cầu bát quái lập tức rời khỏi tay hắn, bay ngược về hướng hai người đã đi qua. Sau khi xuyên qua khoảng cách ngắn này, nó rơi ầm một tiếng vào trong hồ suối nguồn sức mạnh. Sau đó quả cầu bát quái lại tự xoay chuyển, nguồn sức mạnh trong hồ lại ào ạt nổi lên, rơi vào trong hồ nước ở trên trần. Lực hấp dẫn của nguồn sức mạnh lại bị đảo ngược về như cũ. Rõ ràng là có người không muốn cho La Trinh mang quả cầu bát quái này đi. La Trinh thầm giật mình, may mắn là hắn không có dùng nhẫn tu di để vác đi suối nguồn sức mạnh, nơi đây quả nhiên là có đại năng theo dõi nha. Hắn không biết rằng ngay cả chỗ cửa hang bị ăn chúa ăn mòn cũng đã được sửa chữa lại hoàn toàn, sau đó cánh cửa đá sau lưng từ từ đóng lại, hai người lại chìm vào bóng tối. Hai bên phải trái là nham thạch màu bạc dày, phía trước chỉ có một con đường có thể đi. Liệt Ngọc và La Trinh thẩm nghĩ nơi đây rất quỷ dị, là do con người bố trí, thậm chí người này còn có thể ở ngay bên cạnh họ. Hai người không tiếp tục nói chuyện mà tiến về phía trước, nhưng không ngờ họ mới đi được mấy bước đã cảm thấy trước mắt lóe ra ánh sáng, dường như họ đã xuyên qua đường hầm tiến vào một hang động vô cùng rộng lớn, mà phía sau họ là đá khổng lồ màu bạc chất chồng như núi. Còn họ bị người ta đưa ra, hai người cùng cho ra kết luận như vậy. So sánh ra thì La Trinh càng thêm giật mình, hắn vốn nhạy cảm với quy tắc không gian, nhưng vừa rồi khi mà ánh sáng lóe lên hắn lại căn bản không nhìn ra bất cứ một lực lượng quy tắc gì. Như vậy chứng minh người đưa bọn họ ra là người có thần thông mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Có lẽ chính là chủ nhân tạo thành cấm địa luyện thần. Trong lòng La Trinh tạm thời đưa ra suy đoán như vậy. Trong lòng hắn lại càng thêm tò mò về chủ nhân của cấm địa. Vì chủ nhân này hào phóng như thế, tặng cả nguồn sức mạnh cho hắn, rốt cuộc là có mục đích gì? Sáu thánh địa tu luyện lớn đều lấy sức mạnh từ người này. Nếu sinh linh trong cấm địa luyện thần chiếm lấy sức mạnh này, thì cuối cùng vẫn phải trả lại cho cấm địa. Giống như võ giả trong vũ trụ, khi cần mạnh lên sẽ đòi lấy đi từ vũ trụ. Nên một khi võ giả không thể vượt qua được vũ trụ, thì cuối cùng cát bụi cũng về với cát bụi. Tất cả tạo hóa, tất cả những gì đoạt được đều phải trả lại cho vũ trụ. Nhưng mà võ giả ngoại tộc tiến vào cấm địa luyện thần, lấy đi nguồn sức mạnh thì là sự tổn hao thực sự. Tâm địa của chủ nhân cấm địa luyện thần này thực sự quá tốt đi. Khi La Trinh đang suy nghĩ về vấn đề này, Liệt Ngọc quan sát chung quanh tỏ vẻ vui mừng. Nơi này chính là con đường dưới chân núi Thánh Tuyền, con đường này kéo dài từ chỗ sâu nhất trong lòng đất đến tận lối ra. Vừa dứt lời, sắc mặt của Liệt Ngọc lập tức khó coi, nhưng hình như vị trí của chúng ta ở quá sâu. Nói xong hắn chỉ về phía trước. Núi Thánh Tuyền có một con đường nối thẳng đến lối ra, nhưng nguồn sức mạnh ở nơi đây hết sức thừa thớt, phần nhiều nguồn sức mạnh đều tập trung ở tầng trên của núi Thánh Tuyền, thậm chí ngẫu nhiên ở trên đỉnh núi cũng có sức mạnh tràn ra. Nguyên nhân tạo nên tình huống này là vì hàng năm lực hấp dẫn của suối nguồn sức mạnh bị đảo ngược, những nguồn sức mạnh đều chảy về chỗ cao. Nói chung là khi đi từ vô số hang động trong núi Thánh Tuyển xuống đều sẽ tập trung lại ở con đường này của họ, sau đó cứ đi lên là được. Thế nhưng La Trinh và Liệt Ngọc lại xuất hiện ngay trước con đường này, cũng chính là nơi sâu nhất của núi Thánh Tuyển. Ở đây tồn tại không ít dị thú có thực lực mạnh mẽ, nhưng dị thú này trưởng thành ít nhiều đều có liên quan đến suối nguồn sức mạnh. Đó là con trồn yêu lớn, Liệt Ngọc nhắc nhở. Bình thường hình thể của con trồn lớn không khác con mèo là bao, nhưng những con trồn yêu lớn đang chậm chạp đi lại trước mắt này to như con trâu. Thân thể khổng lồ không hề ảnh hưởng tới sự linh hoạt của chúng. Loài sinh linh này không phải là thứ mà bây giờ Liệt Ngọc có thể bắt giết. Bình thường chỉ có người băng sơn tộc thành niên mới có thể gia nhập đội săn giết loài trồn yêu lớn này. La Trinh gật đầu, hắn đang lo sức mạnh, bản thân không có chỗ dùng. Đối mặt với mấy con trồn yêu lớn hắn lại không hề sợ hãi, mà đột nhiên đạp một cái cả người bắn vọt đi. Những con trồn yêu lớn đã coi La Trinh và Liệt Ngọc là con mồi, cho nên chúng phân công hợp tác vây kín hai người lại. Nhưng chúng không ngờ La Trinh không hề có ý định chạy trốn mà lại xông thẳng về phía chúng. Ống! Một con trồn yêu lớn phát ra tiếng kêu to cảnh cáo, ngay lập tức ba con trồn yêu chia thành ba hướng xông thẳng về phía La Trinh. Trí tuệ của trồn yêu lớn này không thấp, chúng đã hiểu được cách kết hợp để ngăn địch. Nếu gặp phải võ giả bình thường khi bị ba con trồn yêu vây công, dựa vào sức mạnh không tầm thường và cơ thể linh hoạt, thì phần thắng của bọn chúng là khá cao. Thế nhưng, lần này chúng lại không may mắn, bởi vì người mà chúng gặp được lại cũng không phải người của băng sơn tộc, mà là La Trinh. Bây giờ bộ pháp của La Trinh đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khi hắn và Hàm Lưu Tô bước vào lãnh địa băng sơn tộc lần đầu tiên, thấy người băng sơn tộc hoạt động một cách tự nhiên trên tảng đá màu bạc, thì trong lòng hắn đã từng vô cùng khiếp sợ. Trải qua hơn nửa năm luyện tập sau khi hấp thu nguồn sức mạnh ở đây, những lực hấp dẫn này đã không đáng nhắc tới đối với hắn. Ồ, con yêu lớn sinh sống trong núi Thánh Tuyển đã lâu cũng hấp thu khá nhiều nguồn sức mạnh. Ba con chồn yêu to như con trâu rừng lao về phía La Trinh, mang theo sức mạnh khá lớn. Dù là Liệt Ngọc khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng phải liên tục lùi lại. Hắn đã gửi gắm hết hy vọng vào La Trinh. Dù hắn không biết rõ về thực lực của La Trinh, hơn nữa tên nhóc này mới tiến vào băng sơn tộc được một thời gian ngắn. Nhưng vấn đề là hắn đã hấp thu một số lượng sức mạnh lớn như thế kia mà. La Trinh triển khai tư thế nhẹ nhàng dịch chuyển một bước. Trước khi tiến vào núi Thánh Tuyền thì mỗi cử động quán đều vô cùng vững về, khó mà vượt qua được khoảng cách 2-3 trượng, cả người giống như bị sa vào vũng bùn vô hình. Lúc này lực hấp dẫn lại không hề tạo thành chướng ngại gì đối với La Trinh. Ba quyền của hắn đánh ra vô cùng mau lẹ, bốp bốp bốp. Thân hình của châu rừng của ba con chồn yêu khựng lại giữa không trung, sau đó lập tức nổ tung, da thịt vỡ nát, xương cốt và cơ bắp đều biến thành mảnh thịt vụn, cuối cùng hóa thành ba vũng máu tươi, bồi chát lên mặt đất ở phía trước của La Trinh. Trong hang động dưới tầng dưới cùng này, chồn yêu lớn thuộc về loại đứng đầu của chuỗi thức ăn. Chúng đã từng vây bắt cả người của băng sơn tộc, trong đó cũng có cả võ giả ngoại tộc. Nhưng hoàn toàn không ngờ người trước mắt lại mạnh kinh khủng đến vậy. Sau một tiếng kêu thảm thiết thì những con chồn yêu lớn còn lại lập tức giải tán, đâu còn dám theo đuổi La Trinh gây phiền phức nữa. Lợi hại quá. Liệt Ngọc hít sâu một hơi thở ra. Trước đây trong lòng Liệt Ngọc rất không phục đãi ngộ của La Trinh ở băng sơn tộc. Không chỉ có hắn mà rất nhiều người băng sơn tộc và võ giả ngoại tộc cũng không phục. Theo bọn hắn nghĩ thì La Trinh cùng lắm chỉ dựa vào thiên phú không sợ lửa mà đi lừa gạt tài nguyên của băng sơn tộc. Việc hắn có thể trợ giúp băng sơn tộc hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Bây giờ thì Liệt Ngọc đã phục rồi, tên nhóc này không giống những võ giả ngoại tộc kia. La Trinh xoa nắm đấm khóe miệng cong lên, đi. Liệt Ngọc gật đầu lập tức đi theo. Hang động khổng lồ kéo dài tới sườn núi, khi mà đi thẳng lên La Trinh cũng gặp phải mấy con dị thú, nhưng theo như lời Liệt Ngọc những dị thú này không phải quá mạnh, xem như bọn họ vẫn còn may. Địa thế dần cao lên, sau khi đến đoạn giữa thì xung quanh bắt đầu xuất hiện không ít cửa hang, nhưng hang động này thông lên vô số hang động của núi Thánh Tuyền. Cho dù chọn con đường nào thì cuối cùng cũng sẽ đi ra từ một cửa hang nào đó, sau đó thì rời đi theo hang động bên dưới. Khá nhiều võ giả bị dày vò trong núi Thánh Tuyển cuối cùng vẫn hấp thu được một số lượng nguồn sức mạnh tương đối. Lúc này bọn họ cũng nhao nhao rời đi, tập hợp lại cùng chỗ với La Trinh. Đi lên đi xuống trong khoảng một nén nhang, con đường phía trước càng lúc càng sáng, trước mặt mọi người mới xuất hiện một cái miệng núi khổng lồ. Lôi Thiềm quanh tay trước ngực đứng ở miệng núi, sau lưng là đông đảo người của băng sơn tộc, bọn họ chờ đợi ở đây đã lâu. Võ giả có thể bình yên rời khỏi núi Thánh Tuyển, tức là đã thông qua lễ trưởng thành của băng sơn tộc. Đây là dấu hiệu trưởng thành của người băng sơn tộc. Thu hoạch thế nào? Hàng năm đều có một số võ giả thu hoạch tương đối khá, nhưng phần lớn đều là võ giả băng sơn tộc, trừ khi võ giả ngoại tộc gặp cơ duyên cực lớn, còn không bình thường thì luôn có xếp hạng thu hoạch là vô cùng thấp. Lần này Lôi Thiềm lại rất quan tâm tới một võ giả ngoại tộc. Nơi mà hắn muốn dẫn La Trinh đến là quá nguy hiểm, nên tất nhiên hắn hy vọng La Trinh có thể cố sức mà trưởng thành. Tạm được, La Trinh hở hững gật đầu. Liệt Ngọc vốn là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà trên đường La Trinh đã ngầm nhắc nhở hắn, chắc hẳn sức mạnh thần kỳ nào đó trong hang động có một sinh linh điều khiển, mà sinh linh kia rõ là không muốn lộ ra bí mật này, nếu như có thể thì tốt nhất Liệt Ngọc đừng có báo cáo. Trong lòng Liệt Ngọc ngứa ngáy khó chịu, nhưng nghĩ đến lời La Trinh nói rất có đạo lý, quả cầu bắt quái bị người ta thu lại, nếu tùy tiện để lộ bí mật này liệu có mang đến phiền phức cho cả tộc hay không, vì thế mà Liệt Ngọc đành nhịn lại. La Trinh vẫn không có trả lời Lôi Thiềm, một võ giả băng sơn tộc chợt cười lớn. Ha ha, Lôi thúc thúc, ta thu được lượng lớn nguồn sức mạnh. Ồ, mắt của Lôi Thiềm sáng lên. Ao nguồn sức mạnh bỗng nhiên trút xuống ta như mưa, lúc ấy ta sợ đến ngây người, nhưng cuối cùng chỉ hấp thu được một phần nhỏ. Ai già, gã băng sơn tộc đó thở dài. Một ao nguồn sức mạnh đổ xuống ư, vậy là lực hấp dẫn của nguồn sức mạnh bị đảo lộn, cái này. Vẻ mặt của Lôi Thiềm kích động, tình huống này hiếm khi xảy ra trong núi Thánh Tuyền. Có gì đặc biệt đâu, chỗ ta cũng có một dòng suối nhỏ trực tiếp tưới xuống, nguồn sức mạnh nhiều đến căn bản không tiêu hóa nổi. Một võ giả ngoại tộc cười lạnh nói, thật ra dọc theo đường này đi lên họ đã có giao lưu với nhau. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng một mình gặp được kỳ ngộ, sau khi trò chuyện mới phát hiện dường như mọi người đều trải qua gần tương đương giống nhau. Chỉ có võ giả cực kỳ cá biệt trong hang động không có nguồn sức mạnh mới bỏ qua cơ hội tốt trời ban lần này. Bọn họ cũng đã hối hận đến dậm chân đấm ngực phành phạch. Sau khi nghe thấy những người này, mồm năm miệng mười, rốt cuộc Lôi Thiềm đã hiểu được chuyện gì xảy ra trong núi Thánh Tuyền. Dường như khi mọi người tiến vào phía sau núi Thánh Tuyển thì lực hấp dẫn của toàn bộ núi Thánh Tuyển đã xảy ra hỗn loạn lớn, tức là các võ giả đều bị giày vò quăng lên quật xuống không ít. Và cũng vì nguyên nhân này mà những nguồn sức mạnh không thể chạm vào kia mới chút xuống bọn họ. Trước kia chỉ có võ giả cực kỳ đặc biệt mới có được cơ duyên như thế, nhưng lần này cơ duyên lại phổ biến mọi người. Nhiều người băng sơn tộc đã trải qua hoặc chưa trải qua lễ trưởng thành, nghe vậy trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Nguồn sức mạnh thực sự là quá quan trọng đối với người luyện thể. Nó thường quyết định giới hạn trưởng thành trong tương lai của họ. Năm nay đám võ giả tiến vào núi Thánh Tuyển xem như đã gặp phải vận may cực lớn, nhưng không ai biết rằng đây đều là do La Trinh ban tặng cho bọn họ. La Trinh, thu hoạch của mọi người đều không tệ, còn ngươi thì sao? Lôi Thiềm vẫn khá là quan tâm đến La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, coi như khá là may mắn, hấp thụ được một ít nguồn sức mạnh. Một ít là bao nhiêu? Lôi Thiềm truy hỏi. Hấp thu nhiều nhất dựa trên sức chứa của cơ thể, còn có không ít chưa hấp thu hết, nói ra cũng thật là lãng phí. La Trinh lạnh nhạt đáp, trên mặt còn tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn trả lời như vậy để tránh cho Lôi Thiềm tiếp tục truy hỏi. Đúng là La Trinh đã hấp thu đến mức cao nhất giới hạn của bản thân, nhưng mức cao nhất của hắn chính là phá vỡ cả thế giới trong cơ thể, trực tiếp biến nguồn sức mạnh thành 9 ngôi sao để bố trí trong đó. Việc có khả năng nhiều, chưa hấp thu hết, dĩ nhiên cũng là sự thật. Nhưng Lôi Thiềm không biết rằng cái làm La Trinh tiếc nuối chính là cả một hồ suối nguồn sức mạnh, e là cho dù có là chân thần ở đó cũng không thể hấp thu hoàn toàn được cái hồ kia. Tốt lắm, các vị đều đã nhận được ân huệ của núi Thánh Tuyển, vậy thì mau theo ta đi thôi. Lôi Thiềm gật đầu cười nói. Sau khi thông qua núi Thánh Tuyền, các võ giả lập tức phải tham gia khảo nghiệm của băng sơn tộc. Sau này nếu võ giả ngoại tộc muốn tiếp tục tu luyện ở đây thì có thể lựa chọn gia nhập đội ngũ băng sơn tộc ra ngoài đi săn chung. Đương nhiên, họ cũng có thể lựa chọn tự do rời khỏi băng sơn tộc. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, băng sơn tộc mới có thể phân bổ đội ngũ. Dù sao họ đi ra ngoài đi săn đều là phải đối mặt với đám dị thú mạnh mẽ. Lúc phân công sẽ cân nhắc đầy đủ đến thực lực của từng người. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Thiềm, các võ giả lục tục rời bước trở lại băng sơn tộc. Ngay trên quảng trường khổng lồ của băng sơn tộc có hiện thêm một khối đá màu vàng khổng lồ. Khối đá màu vàng cao hơn khoảng một trượng, có hình vuông, phát ánh sáng rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời, giống như nguyên cả một khối vàng ròng vậy. Hòn đá này cứng hơn nham thạch màu bạc khổng lồ trong băng sơn tộc nhiều và trọng lượng của nó cũng lớn hơn. Trưởng công chúa, họ đã trở về rồi. Hà Tả Vệ nhìn thấy đội ngũ ở phía xa thì liền mở miệng nhắc nhở. Hàm Lưu Tô không có tư cách tham dự lần thí luyện trong núi Thánh Tuyển này, dù nàng cũng có thể đứng lên nhưng cùng lắm chỉ có thể tập tĩnh cả nhắc, nên Hàm Lưu Tô cũng vô cùng buồn rầu. La Trinh trở về rồi sao? Hàm Lưu Tô hơi chớp mắt, nàng biết núi Thánh Tuyển vẫn là có những tỷ lệ tử vong nhất định, vẫn là có một số người xui xẻo không về được. Tất nhiên nàng không hy vọng La Trinh sẽ là kẻ xui xẻo đó. La Trinh đi đầu tiên kìa, Hà Tả Vệ đáp lại. Tên nhóc này bình an vượt qua thí luyện trong núi Thánh Tuyển, nhưng không biết trong khảo nghiệm tiếp theo hắn có thể di chuyển tảng đá kia ở trong khoảng cách bao nhiêu để xem là cái thiên phú của hắn cũng như việc hắn hấp thụ như thế nào. Văn hóa ở trong băng sơn tộc rất đơn giản so với các nền văn minh rực rỡ khác trong vũ trụ thì nó còn ở thời kỳ vô cùng nguyên thủy. Dù là tiến hành kiểm tra sức mạnh thì cũng là bằng một cách thức vô cùng đơn giản và thô bạo. Khối đá vuông màu vàng được đặt trên quảng trường là để võ giả dùng toàn lực tấn công hòn đá, xem có thể di chuyển nó trong khoảng cách bao nhiêu để mà phân cao thấp định giá gần xa. Thật ra việc khảo nghiệm người luyện thể khá là phức tạp, mà tiêu chuẩn kiểm tra không chỉ dừng lại ở sức mạnh thuần túy, ví dụ như còn có khả năng chống cự công kích của cơ thể, tính dẻo dai và linh hoạt, vân vân và mây mây. Băng sơn tộc chỉ khảo nghiệm một hạng mục nên thật ra không được công bằng, nó không đại diện cho toàn bộ thực lực của một võ giả. Nhưng từ trước đến nay băng sơn tộc lại rất tự hào về sức mạnh, thứ mà họ coi trọng nhất cũng chỉ có cái này thôi. Dựa theo tiêu chuẩn của băng sơn tộc thì việc kiểm tra sức mạnh tổng cộng được chia làm 4 cấp độ. Người đẩy được hòn đá di chuyển 2 tấc là siêu phàm, người đẩy được 1 thước là vũ dũng, người đẩy được 5 thước là thần lực, còn người đẩy được 10 thước chính là man vương. Với thực lực của võ giả băng sơn tộc, để họ đi đẩy núi e là có thể đẩy được cả ngàn ngọn núi bình thường. Nhưng mà muốn đẩy tảng đá màu vàng trước mắt không phải là một việc dễ dàng. Thế hệ trẻ của băng sơn tộc xem việc theo trưởng bối ra ngoài đi săn là một vinh dự lớn lao, nhưng không phải tất cả võ giả băng sơn tộc từng tham gia thí luyện trong núi Thánh Tuyền cũng đều có thể thấy được những tảng đá phía xa. Hàng năm số người có thể làm được điều đó không có tới 1/3, bởi vì yêu cầu thấp nhất để tham gia đi săn chính là phải lấy được 2 tấc, ít nhất cũng phải đạt tới siêu phàm. Nhưng một phần lớn võ giả không có đẩy được khối đá màu vàng này nhúc nhích dù chỉ một chút, Dù sao thì lực hấp dẫn của băng sơn tộc là rất lớn, lại thêm chuyện khối đá màu vàng này vô cùng nặng nề, e là phải ngang với trọng lực đè xuống cùng lúc của trăm ngàn tòa núi lớn, nên đừng nói là hai tấc, cho dù xê xích một chút thôi cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Mà chính vì khó khăn như vậy nên băng sơn tộc mới đẻ ra bốn tiêu chuẩn như thế. Có thể có được đánh giá siêu phàm ở trong thế hệ trẻ băng sơn tộc cũng coi như vinh dự lớn lao. Nhưng năm nay bầu không khí lại hơi khác biệt một chút. Dù là người của băng sơn tộc hay là võ giả ngoại tộc thì lúc này họ đều tràn đầy tự tin. Ngoài võ giả cực kỳ cá biệt chưa thể giành được suối nguồn sức mạnh, mất tinh thần ra, thì phần lớn đều đã sẵn sàng. Năm nay mục tiêu của họ chắc chắn không dừng lại mức siêu phàm. Mục tiêu của họ chính là vũ dũng, thậm chí có người muốn giành được danh hiệu thần lực. Ở một góc của quảng trường, mấy người hạ tả vệ, dìu hàm lưu tô đến ngồi trên một cái ghế mềm để quan sát khảo nghiệm của băng sơn tộc. Lôi thiềm bước lên hai bước nhảy lên một cái ngồi bệ vệ trên khối đá màu vàng. Ở trên bàn tay lớn xuất hiện một cái bản danh sách, gọi là sách thác. Trên danh sách này ưu tiên ghi chép người của băng sơn tộc. Người băng sơn tộc tên là sách thác, chậm rãi đi tới, sắc mặt khá là khó coi. Hắn là một trong số ít người xui xẻo không kiếm được gì. Sau khi tiến vào núi Thánh Tuyền, do ảnh hưởng của lực hấp dẫn, sách thác cũng bị dày vò mấy lần. Tất cả mọi người đều bị dày vò, thế nhưng vấn đề là ít nhất người ta còn thu được suối nguồn sức mạnh, dù ít dù nhiều. Hắn không chỉ không thu được chút suối nguồn sức mạnh nào, mà khu vực của hắn còn có mong đá bọc đầy ra. Nếu không phải do hắn linh hoạt thì suýt nữa đã chết luôn trong đó. Sách thác thực sự là không có tâm trạng gì để tiếp nhận khảo nghiệm lần này. Nếu không thu hoạch được gì trong núi Thánh Tuyền thì hắn gần như không trưởng thành thêm chút xíu nào. Nhưng hắn lại không dám chống lại mệnh lệnh của thủ lĩnh, đành phải ấm ức đi tới gật đầu với Lôi Thiểm đang ngồi trên tảng đá màu vàng. Lôi Thiểm cũng đã chủ trì rất nhiều khảo nghiệm loại này. Từ sắc mặt của người này thì hắn đã nhìn ra sách thác này thu hoạch không đủ. Nhưng dù quy củ của băng sơn bộ tộc không nhiều nhưng vẫn là quy củ, khảo nghiệm này không cho phép bỏ. Cho dù là võ giả ngoại tộc cũng không thể từ bỏ, phải khảo nghiệm xong thì mới có thể rời khỏi băng sơn tộc. Sách thác đứng ngay tại chỗ để triển khai tư thế, dù không thu được nguồn sức mạnh nhưng trong lòng của sách thác vẫn hy vọng chỉ cần có thể đẩy được hai tấc đạt được danh hiệu siêu phàm là được. Có một số người băng sơn tộc, đặc biệt là vào loại xuất sắc, dù không đi vào núi Thánh Tuyền thì cũng có thể làm được. Hắn đứng xuống cái thế trung bình tấn, gồng cơ bắp toàn thân lên cực hạn. Sinh linh có dáng người càng khổng lồ thì càng khó mà tập trung sức mạnh toàn thân vào một điểm. Nhưng ở mặt này băng sơn tộc lại có thiên phú không tầm thường. Hát, sách thác bỗng gầm lên một tiếng đánh ra một quyền. Dù là hy vọng không quá lớn nhưng hắn vẫn phải dốc hết toàn lực. Bọn họ là một chủng tộc tin tưởng và ngưỡng mộ thần sức mạnh, sẽ tranh thủ tất cả vinh quang của bản thân. Một tiếng nổ vàng chuyển đến, khối đá màu vàng to không nhúc nhích chút nào. Lôi Thiềm ngồi trên khối đá màu vàng lạnh nhạt nói, sách thác bị loại. Sắc mặt của sách thác ảm đạm cúi đầu đi qua một bên, người nhà tới an ủi hắn. Thân ở trong băng sơn tộc thì trong thời gian trưởng thành cuối cùng sẽ có cơ hội thôi mà. Ca Lan, Lôi Thiềm lại gọi một cái tên. Người băng sơn tộc tên Ca Lan vô cùng may mắn, chỗ hắn đi chính là chỗ lúc trước La Trinh từng đi qua. Một ao nguồn sức mạnh đổ xuống khiến hắn hấp thu khá nhiều. Sức mạnh trong cơ thể hắn đang ở vào trạng thái bão hòa. Khi nghe Lôi Thiềm gọi tên mình, hắn lập tức nhảy ra. Ca Lan có mặt. Lôi Thiềm bĩu môi ra hiệu cho Ca Lan bày ra sức mạnh của mình. Ca Lan sải bước đi tới trước khối đá khổng lồ màu vàng. Sau khi chắp tay một cái với Lôi Thiềm, tràn đầy tự tin nói, ta muốn khiêu chiến thần lực. Hắn vừa dứt lời, lập tức chung quanh vang lên đủ tiếng thảo luận. Khẩu khí thật là lớn à, suốt 13 năm nay chưa từng có người nào đạt tới danh hiệu thần lực. Lần này thì khác, trước kia có thể thu hoạch được mấy chục giọt, thậm chí mấy trăm giọt sức mạnh đã là khủng lắm rồi, nhưng lần này là có rất nhiều người hấp thu đến mức bão hỏa cơ thể. Đúng là có thể, nhưng dù sao thì sức chứa của cơ thể thế hệ trẻ vẫn là có giới hạn, muốn đạt được danh hiệu thần lực không dễ dàng như vậy đâu. Ca Lan bóp khớp ngón tay, một loạt những âm thâm ảnh, thanh âm giống như giang đậu vang lên. Khí chất toàn thân hắn bỗng nhiên biến đổi, hắn vận chuyển sức mạnh toàn thân tạo thành một dòng khí vô hình lan rộng ra. Tư thế của hắn khiến người ta có cảm giác không thể nói rõ, đó gần như là một vẻ đẹp mâu thuẫn, nặng nề và nhẹ nhàng, linh hoạt cùng xuất hiện trên người của Ca Lan. Đổi lại cho ta, ù, một quyền bung ra, ngay vào khắc đánh vào khối đá màu vàng liền phát ra tiếng nổ vang, oanh. Sức mạnh kinh thiên động địa phát ra, khuếch tán ra một làn sóng mãnh liệt. Trưởng công chúa, hạ tả vệ thầm giật mình vội che chắn trước người trưởng công chúa. Dù tu vi mấy người hạ tả vệ là giới chủ nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ loại sức mạnh này. Băng sơn tộc đã vốn là một chủng tộc quái vật rồi. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì mấy người hạ tả vệ vô cùng sẵn lòng tiến vào thánh địa khác để tu luyện. Soạt, Sức mạnh như vậy cũng chỉ có thể khiến khối đá màu vàng từ từ trượt đi, sau đó đủ để tác hưởng ra trọng lượng của khối đá màu vàng này. 3 thước. Sau khi khối đá màu vàng trượt đi khoảng 3 thước rưỡi, cuối cùng nó cũng ngừng lại. 2 thước là siêu phàm, 1 thước là vũ dũng, 5 thước mới là thần lực. 3 thước rưỡi, chà chà, Ca Lan lợi hại thật. Đáng tiếc, tiến thêm 2 thước nữa là được rồi. Đùa sao, thật ra đến thời điểm 2 thước thì sức mạnh đã yếu dần, ngươi thực sự trông cậy vào việc tảng đá có thể trơn trượt tự mình lướt đi hay sao? Không ít người đều bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Khoảng cách giữa vũ dũng và thần lực quá lớn, khá có thể mà đem ra so sánh tước hiệu này. 3 thước rưỡi, vũ dũng nhập săn hổ. Lôi Thiềm lớn tiếng tuyên bố, lúc này bên cạnh liền có người ghi chép thành tích của Ca Lan. Nếu là năm trước thì thành tích này đã được coi là vô cùng bất ngờ, nhưng Ca Lan vẫn có vẻ hậm hực. Dù sao thì vũ dũng và thần lực chỉ là cách một cấp thôi, nhưng chênh lệch lại là khá lớn. Cuối cùng thì sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ, không thể đạt được vinh dự này. Lôi Thiềm xoay người lại, nhẹ nhàng đá một cái trên không trung, đẩy khối đá trở về chỗ cũ. Ở trên không trung hắn không thể mượn lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân, đẩy khối đá màu vàng này di chuyển 3 thước rưỡi. Đây mới thực sự là nâng vật nặng mà ý nhẹ tựa lông hồng. Kẹp. Ánh mắt của một số võ giả ngoại tộc lóe lên, những người băng sơn tộc không cảm thấy kinh ngạc với màn này. Nếu không có thực lực thì làm sao mà trở thành thủ lĩnh băng sơn tộc được. Sau khi Lôi Thèm xoay người ngồi xuống lại hô, vị thứ ba, Mã Tây. Người thứ ba đẩy khối đá màu vàng di chuyển 4 tấc, đặt được danh hiệu siêu phàm. Những năm qua mỗi khi xuất hiện một người siêu phàm trên quảng trường sẽ vang lên một loạt tiếng hoan hô chúc mừng. Nhưng năm nay lại yên tĩnh lạ thường, bọn họ đều biết thành tích năm nay chắc chắn là không tệ. E là siêu phàm ở đây thì cũng chỉ có thể coi là hạng chót mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện ở đây các thím nha. Hẹn gặp lại tất cả các thím trong những phần sau. Tạm biệt.